Người chủ trì, còn không phải là bởi vì mặt thế trước duy trì người đương hảo, bị chộp tới khách mời một phen hôn lễ người chủ trì sao, bị uy một miệng cẩu lương cũng liền thôi, vì sao hắn còn cảm nhận được tân lang cùng tân nương thật sâu ác ý niết. Hắn cười gượng lau một phen hãn, sau đó giơ lên chức nghiệp tươi cười, xin hỏi tân lang nguyện ý về sau vĩnh viễn sủng tân nương, làm nàng hạnh phúc vui sướng sao. Lâu Viêm Tiêu quay lại tầm mắt, thâm thúy con ngươi sáng quắc nhìn đối diện kia tuyệt sắc tiểu nhan, vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu, ta nguyện ý. Người chủ trì lại đem tầm mắt chuyển tới Phạn Thiên Hạm bên này, chép chép miệng, còn đừng nói, đây là hắn đời này gặp qua đẹp nhất tân nương, xin hỏi tân nương, nguyện ý gả cho cái này nguyện ý sủng ngươi, ái ngươi, hết thể nghe ngươi chỉ huy tân lang sao. Phạn Thiên Hạm ở Lâu Viêm Tiêu kia khẩn trương ánh mắt hạ, câu môi cười, ta nguyện ý. Hảo, ta tuyên bố, các ngươi chính thức kết làm vợ chồng, sau này vinh nhục cùng nhau, hạnh phúc cùng chung. Hiện tại, tân lang có thể hôn môi người tân nương. Lâu Viêm Tiêu cặp kia thâm thúy trong mắt tức khắc ánh sáng hiện lên, đi nhanh một cái tiến lên, gấp không chờ nổi liền ôm thượng Phạn Thiên Hạm eo thon. Phạn Thiên Hạm cũng không rơi sau, nhón mũi chân, lập lòe một đôi liễm diễm tinh lượng con người, liền chủ động dâng lên chính mình môi đỏ. Hai làn môi một xúc, khoảnh khắc pháo hoa sán lạn ở trong lòng nổ vang. Lâu Viêm Tiêu tâm hoa nộ phóng, ôm kia eo nhỏ càng khẩn, một con bàn tay to càng là nâng Phạn Thiên Hạm cái gáy, hôn càng sâu. Hai người chi gian cũng nháy mắt mang lên màu hồng phấn phao phao, dường như xuân phong quất vào mặt, kia ấm áp đều sắp hòa tan này vào đông lạnh lẽo. Gió to thổi qua, cùng với màu trắng đông tuyết bay xuống, trên đài cánh hoa cũng quay trùng quanh này hai cái tân nhân bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ lên. Dưng ở thuần trắng váy cưới thượng, đầu sa thượng, lửa đỏ hoa hồng, màu trắng váy cưới, có vẻ càng thêm ngộng ảo tuyệt mỹ. Toàn bộ hội trường, phanh phanh phanh thanh âm vang lên, hoa hồng cánh chế tác pháo mừng vang vọng hội trường, đào hồng, phấn hồng, mai hồng, phiến phiến tung bay, tượng trưng cho tình yêu hoa hồng cánh nháy mắt vẩy đầy đại địa. Rừng hoa mai lay động cành cây, rơi rụng hạ vô số cánh hoa, theo gió to thổi bay, thổi quét gió lốc giống nhau đổ sộ quy mô vẫn luôn mơ hồ tới rồi thính phòng phía trên, cuối cùng hô một chút, sôi nổi tản ra, tức khắc từng mảnh mang theo lánh hương hoa mai cánh ở giữa không trung bay xuống xuống dưới. Cánh hoa trời mưa, mọi người hoan thanh tiếu ngữ, vỗ tay chúc mừng. Thật xinh đẹp a, ha ha ha. Nga, hoan hô sôi trào thanh thổi quét toàn bộ hội trường. Ngay cả vẻ mặt lão tử khuê nữ bị một đầu heo cùng lưu thượng tướng mày cũng không khỏi giãn ra khai, một đôi sắc nhọn con ngươi mị mị, này súng ống đạn dược thương tiểu tử còn tính nhân mô nhân dạng, lão tử khuê nữ gả cho hắn miễn miễn cưỡng cưỡng tính đủ tư cách. Phạn Hàn Mặc đứng ở một bên, hắn kia trương ôn nhuận khuôn mặt tuấn tú dẫn vô số nữ tử tâm sinh nhộn nhạo, chẳng qua hắn một chút cũng không rảnh lo những cái đó phương tâm ám hứa lửa nóng ánh mắt. Mà là vẻ mặt vui mừng nhìn trên đài kia một đôi đã tách ra bích nhân, muội muội tìm cái hảo quy túc gả cho, thật tốt. Tiểu cấp tử cũng biệt biệt nữu nữu nhìn thoáng qua trên đài, hừ, cái này biểu tỷ phu còn tính đủ tư cách. Trung nhị phản nghịch kỳ tới rồi hài tử không giải thích. Hoa lệ long trọng cánh hoa vũ liên tục không ngừng tại đây một mảnh trên quảng trường phương rơi rụng, phiêu linh, phía dưới là một đám hoan hô nhảy nhót, vì này đối tân nhân chúc phúc mọi người. Mùa đông hồng nhật, nhúng tràm niên hoa, phong hoa tuyết nguyệt, hoa đoàn cầm thuốc. Tiếng cười du dương, thẳng truyền thiên nghe. Xem ra lúc này đây hội trường bố trí còn rất thành công sao. Mùi hoa linh trốn ở góc phòng một bên kích động lau nước mắt hoa, một bên cùng bên cạnh người hoàng phủ nhan như thế nói. Đó là, cũng không nhìn xem là ai thiết kế. Nhìn này cánh hoa vũ hương vị thật tốt nghe, nhìn thật đẹp, nhiều lãng mạn vui mừng à, còn có bên kia hồng mai ngạo tuyết, ánh tuyết hoa hồng. Đều là cảm thấy đánh sâu vào, chỉ cần nhìn đến này duy mỹ hôn lễ hiện trường, những cái đó tiểu tình lữ ai nhất định nhi trong lòng cũng muốn kết hôn, vẫn là ngươi nha đầu này cơ linh, biết cùng ta trước tiên dự định hôn lễ. Hoàng phủ nhan hồng diễm diễm môi ngoác ngoác, cười vẻ mặt yêu nghiệt. Hắc hắc, đó là, ta chính là đi ở thời thượng đằng trước người, mùi hoa linh đỉnh đỉnh bộ ngực khả đắc ý. Hương linh, mau tới, chúng ta chuẩn bị đi ăn tiệc cầm ý trong đám người. Triệu Vũ Ngạn vẻ mặt hưng phấn chạy ra, đối với mùi hoa linh phương hướng hô. Mùi hoa linh tức khắc hai mắt sáng ngời, đệ nhất súng ống đạn dược thương tiệc rượu A, kia chỉ định đều là thứ tốt A, tưởng tượng đến lúc trước những cái đó hưởng qua hải sản, nàng tư lưu nước miếng đều mau chảy ra. Vì thế chạy nhanh đối với hắn phất tay, tới, ta tới, ngươi đi giúp ta đoạt vị trí A. Nói, hấp tấp liền hướng tới Triệu Vũ Ngạn phương hướng chạy như bay mà đi. Tấm tắc. Chạy thật đúng là mau A không được, ta cũng đến đi chiếm cái hảo vị trí. Lần này tiệc rượu khẳng định có thể no có lộc ăn. Hoàng Phủ Nhan nói thầm một tiếng, cũng đi theo chạy đi ra ngoài, lưu lại phía sau mấy cái hoàng tộc chiến đội người. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Làm sao? Còn có thể làm sao? Chờ ăn xong rồi chúng ta lại trở về thu thập. Đệ nhất súng ống đạn dược thương làm hôn lễ A, kia tiệc rượu đồ ăn nhất định mỹ vị không lời gì để nói. Đúng đúng đúng, đi đi đi, chúng ta mau đi đoạt lấy vị trí đi. Đồng dạng một lòng nghĩ An Phương Bắc căn cứ những người khác, cũng cái đỉnh cái chạy bay nhanh, nhưng xem một ít mặt khác căn cứ người có chút sờ không được đầu óc, này sao cùng vội vàng đi đầu thai dường như đâu. Vậy các ngươi liền có điều không biết, nghe nói đệ nhất súng ống đạn dược thương nắm giữ mặt thế trước rau dưa, hải sản, còn có mặt khác mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, lần này bọn họ đại đương ra tiệc rượu khẳng định đến lấy ra tới, chúng ta nhưng có lộc ăn. Ai, lão đệ A. Ta liền không nói chuyện với ngươi nữa, đi trước một bước. Nói, Hưu liền biến mất ở phía trước kia chạy như điên đám người bên trong. Này nhưng xem những người khác đều là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, đại gia cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đi mau, chúng ta cũng đi nếm thử mỹ vị đi. Một đám người ầm ầm ầm liền dung hướng về phía phương Bắc căn cứ cố ý kiến tạo đại nhà ăn, nơi này cũng bị bố trí một chút, rất có yến hội tiệc rượu phong thái. Mà trên bàn đã mang lên không ít đồ ăn. Mọi người vừa đến cửa, đã nghe tới rồi kia hương thơm phát mũi hải sản vị cùng mặt khác các loại đồ ăn mùi hương, tức khắc một đám hai mắt đại lượng, mau, mau vào đi. Phân phật, nguyên bản chống trải tiệc rượu hội trường lập tức toàn trên đầy, mấy chục trương cái bàn cũng đều ngồi đầy người, náo nhiệt hống hống, thấy đệ nhất súng ống đạn dược thương người chiêu đãi bọn họ có thể khai ăn bên trong, bọn họ gấp không chờ nổi liền bắt đầu động chiếc đũa hương chính mình trong miệng gắp. Nô, ăn ngon, chính là cái này hương vị, từ mạt thế lúc sau, ta cũng chưa ăn qua hải sản. Trong đó mấy cái ăn nước mắt xôn xao đi xuống rớt, hạnh phúc không muốn không muốn. Bên cạnh cơ linh một chút, mới mặc kệ bọn họ cái gì cảm khái, cái gì hoài niệm đâu, vén tay háo ngay lập tức vũ động chiếc đũa, ăn kêu kêu một cái mặt mày hường hào, miệng bóng nhảy a. Chờ những cái đó phát biểu giả cảm khái tâm tình người cúi đầu vừa thấy, tức khắc nổi giận, tạo nghiệt ta. Các ngươi này đó tiểu tử nhóm sao ăn như thế mau đâu. Cũng không biết cấp lao tử chừa chút nhi. Từng đạo bi thống thanh âm mỗi cái trên bàn đều có, nay tiệc rượu cũng cái cỏ ồn ào liền như thế trực tiếp tiến hành rồi. Ngay cả Lâu Viêm Tiêu, Phạn Thiên Hạm hai cái tân nhân không có tới hội trường bọn họ đều không có phát giác, một đám đều chỉ lo vùi đầu khổ ăn. Cho dù là Lưu Thượng Tướng bọn họ cũng giống nhau. Này những ăn ngon hảo uống bọn họ phía trước cũng từ gió bắc cái kia căn cứ giao dịch quá, nhưng là không chịu nổi phía trước thiếu, mà hiện tại đầy bàn đều đúng vậy, hơn nữa tay nghề một bậc đồng, bọn họ lại không phải ngốc, đương nhiên là ăn trước vì kính. Mà làm lần này hôn lễ hai cái trung tâm nhân vật hiện tại ở làm cái gì đâu. Kia bố trí tương đương tỉ mỉ xinh đẹp hôn phòng nội. Tức phụ nhi, ngươi thật xinh đẹp. Lâu Viêm Tiêu nhìn cái kia thay đổi một thân kính rượu phục ra tới Phạn Thiên Hạm, hắn hai mắt tức khắc đại lượng, ẩn chứa điểm điểm tinh quang ám mang. Thanh âm cũng không tự giác mang lên vài phần khàn khàn. Cảm ơn khích lệ. Phạn Thiên Hạm nghéo một cái môi đỏ, một đôi liệm diễm con ngươi ở cái kia ngồi ở chỗ kia, yết hầu lan lộn, vẫn luôn ở nuốt nước miếng nam nhân trên người đảo qua, nàng gương mặt cũng không khỏi lộ ra một chút đỏ ửng. Cái này khó được nhật tử, liền tính là không uống rượu. Nàng cũng là mặt đỏ hơi say. Hắn tức phụ nhi mặt đỏ lên càng đẹp mắt. Lâu Viêm Tiêu hai mắt xem đăm đăm, kia gợi cảm hầu kết lăn lộn càng nhanh. Tức phụ nhi, ngươi xem, hôm nay đều đen, không bằng chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Lâu Viêm Tiêu một đôi mang theo ảm mang con ngươi thẳng tóc nhìn chằm chằm kia Trương Tiểu Nhan, một khắc cũng chưa rời đi quá. Sớm tại hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Phạn Thiên Hạm ăn mặc váy cưới ngồi ở trên giường thời điểm. Hắn liền có chút nhịn không được. Mà lúc này, ấm màu vàng ánh đèn, mang theo màu đỏ phòng, không khí vừa lúc, lập tức hắn cũng không lại chịu đựng, khàn khàn thanh âm, hồng mắt, một cái đi nhanh liền đi lên ôm thượng kia eo thon, đem người lâu vào chính mình trong lòng ngực, sau đó túi đầu tìm kia một mạt môi đỏ liền hôn lên đi. Nô, Phạn Thiên Hạm một đôi xinh đẹp con ngươi trừng lớn, bị đổ vừa vặn, theo kia ấm áp hơi thở ở bên môi thổi quét, giống như mưa rền gió dữ, gió to phiêu diêu, xâm nhập môi lưỡi, nàng đầu cũng đi theo đã phát vượng, chậm rãi cũng đi theo nhắm lại mắt đáp lại lên. Mà Lâu Viêm Kiêu đem người càng ôm càng chặt, chỉ cảm thấy kia môi hảo mềm, chính mình tim đập nhanh hơn, máu da tốc lưu động, hưng phấn cả người đều ức chế không được, ngày thường lấy làm tự hào tự chủ tại đây một khắc nháy mắt sụp đổ, đều đã là kết hôn thành chính mình chân chính tức phụ nhi, hắn như thế nào khả năng lại nhẫn? Chờ, từ từ, bọn họ, khả năng muốn tới nháo động phòng Phạn Thiên Hạm tìm khoảng cách, một bên thở hổn hển, một bên hai mắt mê mang nói. Lâu Viêm Kiêu đối với nàng bị trà đạp rối tinh rối mù môi đỏ lại hôn hôn, lúc này mới mang theo thở dốc cùng khàn khàn thanh âm ở nàng bên thai trầm thấp nói, không quan hệ. Ta đã mở ra phòng ngự cháo, ai đều vào không được, chúng ta có thể yên tâm làm việc, bên ngoài ta đã phân phó Lâm Hạc Hiên tiếp đón. Nói, đem ở trong ngực mị nhãn như tơ kiều xuyễn, đều mau hỏa tan thân thể mềm mại chặn ngang một ôm, liền gấp không chờ nổi hướng bọn họ tân phòng đi vào. Đem người hướng kia phủ kín cánh hoa trên giường một phóng, hắn cường tráng thân hình liền đi theo túi người đè ép đi lên. Phạn Thiên Hạm buồn cười nhìn nàng một cái. Nguyên lai ngươi đã sớm an bài hảo A, nô. Ha ha. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim sao, Lâu Viêm Tiêu hồng một đôi tràn ngập khát vọng mắt, dùng sức lại hôn lên kia một mạt môi đỏ, bàn tay to cũng không nhàn rỗi, ở phía dưới cặp kia mê mang thủy mắt nhìn chăm chú hạ. Sốt ruột đem kia phức tạp cúc áo một viên cởi bỏ. Phù dung ấm trướng, sắc màu ấm ánh đèn phản chiếu một thất màu đỏ, lắc lắc kéo kéo. Phiên ngoại 10 Phạn Hàn mặc ký ức. Đúng là xuân hoa rực rỡ hảo thời điểm, ánh mặt trời sáng lạ, bách hoa nở rộ. Hồng, tím, hoàng. Ngũ thải tân phân, xinh đẹp cực kỳ. Ha ha ha. Ca ca thanh thúy giống như chuông bạc tiếng cười du dương truyền đến. Hắn vừa chuyển đầu. Liên nhìn một cái chát sừng dê biện tiểu đoàn tử, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng đỏ bừng, bước chân ngắn nhỏ ở bụi hoa trung thở hổn hển hướng tới hắn chạy tới. Nghe tiếng, hắn tức khắc trên mặt một nhu, trong mắt mang lên ấm áp, thấy kia phấn nộn một tiểu đoàn nhi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một cái vui mừng tươi cười tới. Muội muội, chậm một chút, chạy chậm một chút, đừng té ngã, ha ha ha. Theo sau giang hai tay liền tiếp được cái kia nghiêng ngả lảo đảo hướng tới hắn phát lại đầy tiểu nhân nhi. Hi hi, ca ca mãi thanh mãi khí thanh âm nghe hắn cả người mềm mại, trong lòng ngăn không được vui mừng. Ngay sau đó vừa vặn bị một cái kiểu kiểu mềm mại tiểu thân mình phát cái đầy cõi lòng, cánh hoa tung bay, chóp mũi quanh quẩn toàn là nồng đậm mùi sữa, làm trên mặt hắn tươi cười càng sâu vài phần, như thế cái nho nhỏ một đoàn, như là tiểu thiên sứ tươi cười. Làm người hận không thể đem trên thế giới đồ tốt nhất đều phủng đến nàng trước mặt, hống nàng vui vẻ. Trung quanh hoa tươi sáng lạ, lưu loát tung bay vô số cánh hoa, một lớn một nhỏ vui sướng ôm ở cùng nhau. Trong trí nhớ, đây là Phạn Hàn mặc chân quý nhất, nhất không bỏ được quên đi một màn. Cẩn thận một chút nhi, mặc nhi, thiên nhi cách đó không xa một cái vấp rổ, trên mặt mang theo từ ái tươi cười mỹ phụ nhân hướng tới bọn họ đi tới. Màu đen như thác nước tóc đen ở trong gió nhẹ dơ lên, nàng trắng non ngón tay gợi lên, nhẹ kéo mặc phát đến nhĩ sườn, sớn chung quanh kiểu mỹ tươi đẹp cánh hoa nhi phá lệ ấm áp như họa. Mụ mụ, mụ mụ, Phạn Hàn mặc cùng tiểu đoàn tử trên mặt nghe tiếng tức khắc vui vẻ, sau đó đồng thời hướng tới cái kia xinh đẹp nhu thuận mụ mụ vui sướng chạy tới. Dịu dàng mụ mụ cúi đầu, bên môi ngậm ấm áp ý cười, giơ tay xoa xoa hắn cùng muội muội đầu nhỏ, đi thôi. Mụ mụ mang các ngươi trở về làm tốt ăn, các ngươi muốn ăn cái gì? Nga nga. Mụ mụ tốt nhất, ta muốn trưng canh trứng, xào cà rốt, còn muốn đại bổng canh xương hầm tiểu đoàn tử ôm phụ nhân ủi, ngương đầu nhỏ, mại thanh mại khí thanh âm đáng yêu cực kỳ. Phạn Hàn mặc tắc nắm phụ nhân tay, khuôn mặt nhỏ treo ý cười, một bên nghe, từng bước một ở bùi hoa trung hướng tới trong nhà đi đến. Bờ ruộng chi gian, bùi hoa bên trong, gió nhẹ thổi qua, dương dương tự đắc. Ấm áp, tự nhiên, thỏa mãn, một lớn hai nhỏ ý cười hòa thuận vui vẻ đi ở đường nhỏ thượng, chờ mong đêm nay mỹ vị bữa tối. Chính là, hình ảnh biến đổi, đang lúc bọn họ một lớn hai nhỏ cao hứng đang ăn cơm thời điểm, cửa phòng mở. Từ ngoài cửa vào một nam một nữ, còn có một cái so tiểu đoàn tử lớn hơn một chút tiểu nữ hài nhi. Nam, hắn tự nhiên là nhận thức, đó là hắn kêu 4533, nhưng từ ông ngoại sau khi chết năm thứ hai hắn liền không gọi. Bởi vì hắn không xứng. Một nam một nữ một tiểu hài tử, bọn họ bộ dáng nhìn mới như là chân chính một nhà ba người, cái kia trong trí nhớ gọi là ba ba nam nhân trên mặt đối với kia một lớn một nhỏ hai nữ nhân lộ ra chính là Phạn Hàn Mặc chưa bao giờ nhìn đến qua sùng địch. Đây là Phạn Hàn Mặc trong trí nhớ bi thảm bắt đầu. Chỉ thấy cái kia ăn mặc thời thượng phong cách tây nữ nhân, vừa đi tiến vào liền tự quen thuộc khắp nơi nhìn xung quanh một chút, sau đó đi bước một đến gần, nàng một trương môi đỏ câu lấy, cuối cùng mới nhìn về phía bọn họ bàn ăn phương hướng. Cười hoa hòe lộng lẫy, ha ha a. Vị này chính là Diệu Vi tỷ tỷ đi, ngươi hảo, ta kêu Lưu Nhã Chi, Phạn Lâm thường thường nhắc tới ngươi, quả nhiên hôm nay vừa thấy, xác thật ha ha a lời này chưa đã thèm, nhưng kia mang theo phong tình hai mắt chữ lại có thể rõ ràng nhìn đến trong đó khiêu khích trào phúng. Phạn Hàn Mặc khuôn mặt nhỏ nháy mắt căng chặt, nhấp môi, như Lâm Đại Địch nhìn cái kia người tới không có ý tốt nữ nhân. Phạn, Phạn Lâm, các nàng là ai? Mới vừa uy mội mội ăn cơm mụ mụ tức khắc trên mặt trắng bạch, liên thủ thượng chiếc đũa đều cầm không được, nàng một đôi mắt phiếm hồng nhìn kêu ba cái thình lình xẻ ra người. Phạn Hàn Mặc nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn sắc bất khuất, tưởng an ủi mụ mụ, tên cặn bã kia không xứng nàng trả giá sở hữu, cũng không xứng nàng thương tâm khổ sở. Hừ, đây là Nhã Chi, về sau nàng chính là nhà này nữ chủ nhân, sau này ngươi hầu hạ hảo nàng đi. Nam nhân kia lại một chút không để ý mụ mụ khổ sở, ngữ khí lạnh nhạt mệnh lệnh một câu, theo sau nguyên bản nhíu mày đạm mạc mặt ngược lại đối thượng kia hai mẹ con, nháy mắt mang lên nhu hòa, Nhã Chi, nơi này về sau chính là Thanh Hằng gia, thích sao? Ha ha a, thích, đương nhiên thích. Nữ tử cười kiều mị ghé vào kia nam nhân trong lòng ngực, bị nam nhân ôm lấy hướng tới trên lầu đi đến. Phía sau tiểu nữ hài nhi vinh váo tự đắc đi lên tới. Đối với bọn họ ba người chính là kiêu ngạo vừa nhấc cằm, về sau ta chính là nơi này tiểu thư, các ngươi nếu là không nghe ta nói, ta liền kêu ta ba ba đem các ngươi đuổi ra đi. Nói, nàng cũng hướng tới trên lầu đi tới. Chỉ để lại bọn họ mẫu tử ba người, nguyên bản ấm áp một đốn bữa tối hoàn toàn lạnh. Trên bàn cơm chỉ còn lại mụ mụ áp lực tiếng khóc, làm như tràn ngập tuyệt vọng, muội muội nức nở kiểu mềm tiếng an ủi. Phạn Hàn Mặc gắt gao cắn môi. Nắm nắm tay, nhìn thang lầu phương hướng con ngươi tràn đầy trầm lãnh. Cái kia đã không phải hắn ba ba, cái kia là hắn địch nhân. Hắn biết, hắn sớm đã có suy đoán, nhà người khác ba ba sẽ mang theo hải tử đi xem hoa, đi chơi, mà hắn ba ba lại tại ngoại công đã chết lúc sau, mỗi ngày mang theo cả người mùi rượu về nhà, đối với mụ mụ không đánh tức mắng, thậm chí đối với kiểu mềm muội muội cũng là một bộ hung ác bộ dáng. Như vậy nam nhân không xứng đương hắn ba ba. Không xứng đương mụ mụ lão công, bọn họ cần thiết rời đi hắn mới được. Đã có thể ở hắn muốn nỗ lực lớn lên, muốn bảo vệ tốt mụ mụ cùng muội muội thời điểm, lại là ở một ngày buổi chiều, bị cái kia tiểu tam nữ nhân bưng kín miệng mũi. Hắn nắm nắm tay, kịch liệt dây rủa, bi phẫn, trong lòng hoài thật lớn hận ý, cái này ác độc nữ nhân, không chỉ có ngày thường đối bọn họ mẫu ba người quát mắng, hiện tại thế nhưng đối hắn ra tay sao? Chính là, lại đại thù hận không cam lòng. Trung quy không thắng nổi đại nhân cùng tiểu hài nhi khác nhau, hắn hút vào khăn tay thượng dược, dây rúa ngất đi, cuối cùng trong tầm mắt dừng hình ảnh nữ nhân kia ác độc thực hiện được ý cười, kia làm hắn ghi hận cả đời xấu xí sắc mặt. Chờ đến hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn đã ở một cái đen nhánh trong xe. Lần đầu tiên, hắn bị bán được một cái hẻo lánh tiểu sân thôn, kia đối mua cha mẹ hắn trừ bỏ đem hắn xem lao một chút, đối hắn còn tính không tồi. Nhưng hắn không có khả năng lưu tại nơi đó làm bọn họ nối dõi tông đường ngoan nhi tử, hắn còn trở về tìm mụ mụ cùng muội muội, các nàng còn chờ hắn trở về bảo hộ đâu. Hắn không thấy, các nàng khẳng định thực thương tâm, hơn nữa cái kia ác độc nữ nhân khẳng định sẽ tiếp tục khi dễ các nàng, hắn nhất định phải trở về. Vì thế, hắn chuẩn bị chu đáo chặt chẽ kế hoạch trốn thoát, chính là mới ra hang hổ lại nhập ổ sói. Không đợi hắn báo nguy, liền lại bị người bắt được, lúc này đây hắn trực tiếp bị vận chuyển tới rồi xa hơn địa phương đi. Đây là một cái kêu sống lại phòng nghiên cứu, mà hắn cùng một đám bị mang đến người mục đích chính là đương một cái thí nghiệm phẩm. Bất quá, cũng may, vừa mới bắt đầu thời điểm cái này phòng nghiên cứu cũng không thiếu thí nghiệm phẩm, hắn bởi vì diện mạo cùng cố ý biểu hiện ra ngoài thông minh, cũng bị cho phép học chút tri thức, có lẽ là vì không cho hắn ăn không, cũng vì bồi dưỡng bọn họ về sau nhanh bước. Hắn chỉ có từng bước cẩn thận, điên cuồng học tập tri thức, bởi vì cái này chu đáo chặt chẽ viện nghiên cứu cũng không hề là cái kia hẻo lánh tiểu sân thôn, hắn muốn trốn, khó như lên trời, thậm chí là cắm thượng cánh biến thành rồi bỏ phỏng trừng cũng trốn không thoát đi. Xuân đi thu tới, nhoáng lên mắt đã qua đi 10 năm, mà hắn cái này thí nghiệm phẩm cũng rốt cuộc tránh không khỏi đi. Viện nghiên cứu nội nhóm gần nhất được đến một loại kiểu mới chất lỏng, thực nghiệm thể nhanh chóng tử vong, một đám tiếp theo một đám. Cuối cùng tiến sĩ nhóm đề nghị, chọn dùng chất lượng tốt thực nghiệm thể tới tiến hành thí nghiệm, mà hắn cái này, trải qua viện nghiên cứu huấn luyện, thân thể cường kiện, đầu óc thông minh, quan trọng nhất chính là còn không phải viện nghiên cứu chính thức thành viên người liền thành tốt nhất thực nghiệm tư liệu sống. Cùng hắn cùng phê cũng có vài cái thân thể tốt cũng bị tuyển vào thực nghiệm thể hàng ngũ, từ đây, bắt đầu rồi hắn trước nửa đời thống khổ nhất kiếp sống. Nơi nơi đều là màu trắng, nơi nơi đều là phò mạ lỉn hương vị phòng thí nghiệm nội, hắn bị trói ở băng băng lánh lánh thí nghiệm trên giường, lạnh leo hơi thở chuyển tới trong xương cốt. Mà những cái đó tiến sĩ nhóm lại như là biến thái giống nhau nhìn hắn, hướng trên người hắn tiêm vào một loại chất lỏng. Chất lỏng kia vừa vào thân thể, hắn liền cảm giác được trong cơ thể thần kinh, tế bào thậm chí máu, cốt cách đều xé rách giống nhau, tàn phá hắn toàn bộ thân thể. Hắn hai mắt đỏ đậm, gân xanh bạo khởi, gắt gao cắn răng trống, hồi ức trong trí nhớ cái kia dịu dàng nhu hòa mẫu thân, cùng kiều tiếu mềm mại muội muội. Bất luận chung quanh những cái đó nhìn xuống hắn biến thái tiến sĩ nhóm dùng cái gì ánh mắt xem hắn, hắn biết, hắn muốn tồn tại trở về thấy muội muội cùng mụ mụ, các nàng chờ hắn trở về bảo hộ đâu. Dựa vào này kiên định tín niệm, chịu đựng một lần lại một lần thực nghiệm, trở thành tiến sĩ nhóm trong mắt nhất ngoan ngoãn, nhất có hy vọng thành công thực nghiệm thể. Bởi vậy, ở mỗi lần thống khổ tra tấn lúc sau, hắn tốt xấu đãi ngộ cũng so với mặt khác thống khổ dễ rùa thực nghiệm thể hảo. Ít nhất hắn có thể đi ra ngoài cái kia lệnh người hít thở không thông phòng thí nghiệm, đến viện nghiên cứu bên trong thấu thấu phòng, còn có ngẫu nhiên tới tìm hắn cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm cam tiến sĩ. Nhưng, như vậy nhật tử trung quy quá ít, hắn thực mau liền phát hiện chính mình trong cơ thể không thích hợp chỗ. Nguyên bản mười mấy tuổi thân thể, nhất tuổi trẻ khỏe mạnh thân thể, lại bắt đầu xuất hiện nếp hốn, làn da trở nên lỏng lên, thậm chí có địa phương bắt đầu đã xảy ra hư thối. Cho dù dùng những cái đó tiến sĩ phối ra tới thuốc mỡ, nhưng cũng như cũng là hảo lại lạ, lạ lại hảo. Đương nhiên, này không phải chính yếu. Chủ yếu chính là hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, bắt đầu quên mất, một ngày 24 tiếng đồng hồ, có vượt qua 12 tiếng đồng hồ ngủ say. Chờ tỉnh lại lúc sau, thậm chí có trong nháy mắt quên mất chính mình là ai. Hắn liều mạng ở trong đầu bảo tồn kêu biển hoa chung mềm mại tiểu đoàn tử cùng ôn nhu mụ mụ ấn tượng, cắn răng. Ngạnh chống sau lại lần lượt tinh thần cùng thân thể tàn phá. Hơn nữa, còn ở chuẩn bị chạy đi kế hoạch. Hắn biết, lại như thế từ những cái đó điên cuồng tiến sĩ nhóm hướng chính mình trên người tiêm vào những cái đó chất lỏng, hắn nhất định sẽ quên trong trí nhớ kia chân quý nhất hai người. Cho nên hắn muốn chạy trốn, cần thiết muốn chạy trốn. Mà theo hắn quan sát, thanh tiến sĩ bên người cái kia còn có rõ ràng tinh thần trọng nghĩa cùng lương chi trợ thủ Lâm Hãn, chính là hắn tốt nhất đối tượng hợp tác. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sẽ biết đối phương ý tưởng. Vì thế, ý tưởng không mưu mà hợp hai người nhanh chóng liền bắt đầu ngầm mưu hoa chạy đi kế hoạch. Sau lại có cam tiến sĩ nhìn như không chút để ý dưới sự trợ giúp, Lâm Hãn mang theo hắn cùng thành tiến sĩ bảo bối một loại chất lỏng trải qua một phen hiểm cảnh, còn tính thuận lợi chạy thoát đi ra ngoài. Tức muốn hộp máu tiến sĩ nhóm tự nhiên phái ra nhân thủ ra tới truy tra. Ở bên ngoài đào vong trong quá trình, sinh tử thời tốc, đến phát sinh tai nạn xe cộ, lại đến bị người cứu. Hết thể phát sinh quá nhanh, bọn họ bị Nghiêu Húc chặt cứu, mang về hắn viện nghiên cứu. Mà kia bình trộm ra tới chất lỏng lại bởi vì lúc ấy bọn họ đều hôn mê, bị Nghiêu Húc chặt để sót, trở thành di vật đưa đến Lâm Hãn đệ đệ trong tay. Lâm Hãn vì không bị nhận ra tới cũng bị chỉnh dung thay đổi một trương gương mặt, tu dưỡng hồi lâu. Mà hắn, lúc ấy, đã thần trí khai ra hiện không bình thường. Bên ngoài lại có viện nghiên cứu người đuổi theo, hơn nữa chính hắn bộ dáng, hắn nguyên bản bức thiết hy vọng trở về bảo hộ muội muội, bảo hộ mụ mụ cũng biến thành hy vọng xa vời, trở về, không chuẩn, còn sẽ làm các nàng lo lắng. Cho nên, dứt khoát liền ở Nghiêu Húc Trạc phòng nghiên cứu giữ lại. Nhưng, cho dù là đình chỉ những cái đó điên cuồng tiến sĩ đối hắn những cái đó không biết chất lỏng tiêm vào, thân thể hắn như cũ một ngày suy bại đi xuống. Thân trí bắt đầu hoảng hốt. Ký ức bắt đầu mơ hồ. Hắn nằm ở Nghiêu Húc Trạc đặc chế băng quan nội như cũ thay đổi không được thân thể cơ năng chuyển biến xấu đã không thể nghịch chuyển, mà để cho hắn thống khổ chính là chính mình tinh thần bắt đầu từng bước hỏng mất, phát cuồng. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần cùng Liêu Húc Trạc nói cái kia thơ hấu trong trí nhớ tốt đẹp nhất hồi ức. Tiêu Tiêu đáng yêu, giống như cục bột nếp muội muội Phạn Thiên Hạm, ôn nhu khiêm nhược, yêu cầu người bảo hộ mụ mụ Lâm Diệu Vi. Hắn không nghĩ quên, không nghĩ quên, thật sự không nghĩ quên. Mỗi lần ôm đầu thống khổ gắt gao giãy giụa, liều mạng ký ức, cho dù đầu đau muốn nứt ra, cảm thấy tử vong hơi thở, trong miệng hắn như cũ niệm kia hai cái tên, cái kia khắc ở hắn trong lòng, khắc tiến trong xương cốt ký ức. Tốn trước ngược mặt dây ảnh chụp, một lần lại một lần lại lặp lại ký ức, chỉ cầu trời cao rủ lòng thương, hắn chỉ là muốn mang theo như vậy ký ức chết đi cũng hảo. Bởi vì đó là hắn thân nhân, đời này nhất nhớ thương, coi làm sinh mệnh trách nhiệm người. Ở hắn ở cuối cùng, liều mạng toàn lực, ngăn chặn không được tưởng niệm, cuối cùng làm nhân sinh cái thứ nhất thỉnh cầu Nghiêu Húc Trạc hỗ trợ điều tra mụ mụ cùng muội muội tình huống, thỉnh cầu hắn có thể chiếu ứng một chút các nàng. Nhưng, còn chưa chờ đến điều tra kết quả, hắn cũng đã hoàn toàn lâm vào hắc ám. Mơ mơ màng màng, mông lung, suy nghĩ hỗn loạn, tinh thần ở chất lỏng kia tàn phá hạ hoàn toàn hỏng mất. Hắn không nhớ rõ chính mình là ai, không biết chính mình ở làm cái gì, chỉ là ở lại hắc ám thô bạo bên trong. Hắn như cũ kiên trì quang minh đã đến, cho dù đó là như vậy mỏng manh. Sau lại, mơ mơ hồ hồ bên trong, hắn cảm giác chính mình chờ tới rồi chính mình muốn quang minh. Tựa hồ tìm được rồi chính mình muốn bảo hộ cả đời đồ vật. Cho dù hắn không nhớ rõ chính mình là ai, cho dù hắn đại não hoàn toàn quét sạch, đó là cái kia kiểu tiếu tuyệt sắc cô nương lại dường như ấm dương suối nước nóng, gột rửa hắn thô bạo nôn nóng. Hắn tưởng, đi theo nàng đi. Từ giã thu ý tưởng đến nhân loại nhi đồng tự hỏi, từng bước một, thẳng đến tiến giai thất giai, hắn ký ức hoàn toàn khôi phục. Một sớm ký ức trở về, hắn có thể nói lời nói, đã nhớ rõ chính mình chân quý nhất nhất quý trọng người là ai. Hắn mang theo tiểu biểu đệ liền một đường hướng tới phương Bắc căn cứ chạy như điên. Lúc đó, mẫu thân đã qua đời, mà cái kia tiểu tiếu mềm mại muội muội cũng đã hoàn toàn trưởng thành. Nàng ý cười doanh doanh, tuyệt sắc động lòng người, có mẫu thân năm phần dung mạo, lại ở kia cơ sở thượng điểm tô cho đẹp gấp trăm lần. Nàng rảo hoạt như hồ, hài hước tùy ý, cường đại mê người, luôn có biện pháp được đến chính mình muốn. Nàng đã không còn là cái kia yêu cầu hắn ôm vào trong ngực cưng chiều dỗ dành tiểu cô nương. Nhưng muội muội chính là muội muội, mặc kệ nàng như thế nào cường đại hắn như cũ sẽ sủng nàng cả đời, che chở nàng cả đời, cho dù tới rồi sinh mệnh chung kết. Bất quá, muội muội bên người cái kia sói đuôi to lại là trướng mắt, nhưng không thể phủ nhận, cái này sói đuôi to ở quá khứ một đoạn thời gian, che chở muội muội, chân ái muội muội, làm được hắn cái này làm ca ca không có làm được sự. Hơn nữa, kia nam nhân đem muội muội coi làm duy nhất trung thân bạn lữ, hơn nữa có tuyệt đối cường đại thực lực, hắn liền miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý hắn làm muội phu. Đưa hắn từ nhỏ sủng ái, hoài niệm muội muội tiến vào nam nhân khác ôm ấp, chung quy vẫn là mang theo điểm lo lắng cùng buồn bã, hắn còn chưa muội muội làm nhiều ít sự đâu. Ai? Nha, uống rượu đâu, hương vị như thế nào? Linh đinh bông tuyết tung bay, nơi nơi đều tràn ngập mùi hoa vị. Mẫn Luật Phong đi tới, nguyên bản tính toán đi tìm chính mình tương lai bạn gái tìm kiếm an ủi một chút, không nghĩ tới nhưng thật ra gặp gỡ ở cách đó không xa Tiểu Đình Tử uống rượu Phạn Hàn Mặc. Này nói trêu ghẹo thanh âm đánh gậy Phạn Hàn Mặc hồi ức, trên mặt hắn buồn bã vừa thu lại, ngẩng đầu, mang lên vài phần ý cười, hương vị không tồi, khổ tận cam lai. Ha ha ha, ta đây cũng nếm thử. Mẫn Luật Phong ha ha cười, lại một mông ngồi xuống, tính. Tương lai bạn gái phòng trường vội vàng đâu, hắn vẫn là bồi bồi người cô đơn đi, tốt xấu là lao đại đại cứu tử a. Ân. Phạn Hàn Mặc đem quá khứ ký ức phong ấn, nhìn về phía kia cười sán lạ người, thôi, đêm nay là muội muội đại hỷ nhật tử, không say không về. Qua đi, vậy trở thành qua đi đi, hắn hiện tại nên tưởng chính là tương lai. Tới, uống uống uống uống. Này lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt ban đêm. Hai cái đại nam nhân ở trong đình bắt đầu ngươi một ly, ta một ly uống lên lên, không biết còn tưởng rằng là thất ý cô đơn thanh niên đâu. Phiên ngoại 11 cầu hôn tất thắng pháp bảo. Là gió đông thổi bạt gió tây, vẫn là nam nhân áp đảo nữ nhân. Cái này ở phương Bắc căn cứ người cầm quyền vợ chồng hai người trong phòng không ngừng cãi cọ. Từ tân hôn đêm đêm đó Phạn Thiên Hạm bởi vì kinh nghiệm không đủ bị mơ mơ màng màng đẩy ngã lúc sau, vẫn luôn muốn phản công. nhưng là nề hà dưới giường dễ nói chuyện, trên giường kia nam nhân liền thay đổi cái hình dáng. Thật đúng là liền trên dưới vấn đề, Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm nổi lên hiếu thắng tâm. Mỗi ngày buổi tối làm việc phía trước, liền phải bởi vì trên dưới vấn đề đại chiến 300 hiệp, thế cho nên động tĩnh đại liền Mẫn Luật Phong bọn họ cũng đều biết. Bất quá dựa theo Lâu Viêm Tiêu cách nói, cái này kêu làm vợ chồng gian khuê phòng lạc thú, các ngươi những cái đó còn không có thành thân người là không hiểu. Thật là chắc tâm, lao thiết. Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng che ngực rút đi. Lâm Hạc Hiên bên môi ngậm cười âm chắc chắc cười, chờ, sớm muộn gì có một ngày hắn cũng muốn tú trở về. Bất quá trước đó còn phải trước làm nón xanh cùng Nguyên Đồng kia hai đối cũng nước chảy thành sông mới được, ai kêu nhà mình tiểu nữ nhân khó được chống lại ở hắn lừa dối, khụ khụ, dù hoặc, quyết định quyết tâm cùng này hai tiểu tử tức phụ nhi ước định hảo muốn làm một cái ba người hôn lễ đâu. Này không, Hà Tiểu Liên bắt được Hiền Thê Lương Mẫu thi đấu thứ tự sau, vốn là luyến ái so người khác tới đã muộn, lấy tưởng nói chuyện nhiều mấy năm luyến ái vì từ vẫn luôn kéo, Mẫn Luật Phong cái kia ngốc thiếu cũng không biết đem lão bà lừa dối hồi chính mình trong nhà, cũng tùy ý nàng, vài lần cầu hôn cũng chưa thành công, thật là xuẩn đã chết xuẩn. Càng không nói đến Nguyên Đồng, hắn cái kia tiểu tức phụ nhi vốn là tuổi còn nhỏ, kia chính đại quang minh lý do cũng có, cho nên, bọn họ ba cái cũng coi như là anh em cùng cảnh ngộ giống nhau kéo. Này đều qua đi 2 năm, như cũ không cái kết quả. Bị Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng này hai heo đồng đội liên lụy, Lâm Hạc Hiên kêu khí một cái hộp máu. Buồn cùng chính mình như hình với bóng tiểu nữ nhân cái này hảo, ngược lại là đi theo kia hai heo đồng đội tức phụ nhi càng đi càng gần, liền bọn họ hẹn hò thời gian đều thiếu, ngẫm lại liền hận ngứa răng. Hôm nay, trời trong nắng ấm, như cũ là nhất nhàn nhã tuyết quý. Lâm Hạc Hiên thừa dịp dương ánh mặt trời vừa lúc thời điểm, triệu tập tới chung quanh mấy cái quan hệ tương đối tốt người đàn ông độc thân nhóm tính toán tụ một tụ, cho bọn hắn thượng một đường sinh động không có lao bà ấm ổ chăn bi thảm chuyện xưa khóa. Đóng cửa trong phòng khách, mặc cho bên ngoài như thế nào mặt trời rực rỡ tuyết trắng, bọn họ nơi này nhưng xem như tràn ngập âm u, hơi nước sâu kín từ ly nội bốc lên dựng lên. Đại điểu, ngươi có chuyện liền nói đi, nhìn quái thấm người. Mẫn Luật Phong trà sắt tay. Run run thân mình nhìn cái kia ngồi ở chỗ kia không nói một lời lại nhìn bọn hắn chằm chằm xem nam nhân, này nhìn so nữ nhân đại di mụ tới đều đáng sợ dáng vẻ, chẳng lẽ là dựa tới. Nguyên Đồng nghe vậy, cũng quay đầu tới, vừa lúc đối thượng Lâm Hạc Hiên kia cười như không cười ánh mắt, trong lòng một cái lạc. Liền thấy Lâm Hạc Hiên kia khỏe môi đã gợi lên, cười thấm người, lao đại hài tử đều mau ra đây, Triệu Vũ Ngạn kia tiểu tử cũng kết hôn cùng lao bà đường mật ngọt ngào. Niêu Húc Trạc càng là sớm cọ Triệu Vũ Ngạn hôn lễ cùng nhau làm một cái, hiện giờ cũng cùng lao bà cùng tiến cùng ra, có thể nói phu thêm mẫu mực, thậm chí ngay cả Nguyên Khôi cũng cùng cái kia tung hoành tứ hải tiểu cô nương bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi. Chẳng lẽ các ngươi liền không điểm ý tưởng? Vẫn là liền tính toán liền một cái ổ chăn một người đến thiên hoang địa lao? Nghe vậy, Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng ngượng ngùng cười, bọn họ này không phải cũng không có biện pháp sao? Bọn họ cũng tưởng lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất tới. Lâm Hạc Hiên cặp kia hồ ly trong mắt mang theo hiểu rõ chi sắc, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, vốn dĩ các ngươi mặc kệ đường cái người đàn ông độc thân, vẫn là kẻ bất lực cùng ta cũng chưa quan hệ, nhưng là hiện tại ta tức phụ nhi bị các ngươi hai đối tượng khuyến khích cũng không kết hôn, này đã có thể quan hệ ta hạnh phúc vấn đề, cho nên, các ngươi hai cái ngu xuẩn rốt cuộc cái gì thời điểm đem các ngươi đối tượng thu phục hảo kết hôn a? Ngậy! Đại điểu, này không phải chúng ta muốn kết liền kết ta, này không phải ta tức phụ nhi còn tưởng nói chuyện nhiều mấy năm luyến ái sao. Mẫn Luật Phong tự biết đối lý, gãi gai tóc, mang theo điểm nhược khí giải thích nói. Đúng vậy, ta tức phụ nhi cũng vừa mới thành niên đâu. Nguyên Đồng cũng đi theo gật gật đầu, nháy mắt vẻ mặt vô tội. À, Lâm Hạc Hiên chảo phúng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hắn kia gợi cả môi mỏng một câu, chẳng lẽ không phải các ngươi vô dụng, cầu hôn không có thành công. Chắc tâm, lao thiết. Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng đồng thời che lại chính mình trái tim nhỏ, tâm hào đau. Cả ngươi đều có điểm không hảo. Hạc ca, vậy ngươi có cái gì kiến nghị không? Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Nguyên Đồng đỉnh những người khác tiếng cười liếm mặt lanh dao nói. Bên kia nghe Mẫn Luật Phong cũng tức khắc hai mắt sáng ngời, mãn nhãn khát vọng nhìn qua. Nay liền đúng rồi, tích cực nhân tài có tức phụ nhi cưới. Lâm Hạc Hiên thổi nhiệt khí. Cười ôn nhuận uống một ngụm thủy, sau đó lúc này mới chậm rãi nói, phía trước ta quan sát qua, Hà Tiểu Liên cùng bán hạ cũng đều là tưởng cùng các ngươi sinh hoạt, bằng không đều trô đã hơn một năm thời gian, các nàng nếu là tưởng phân đã sớm phân, hà tất cùng các ngươi hai cái tâm lý tuổi chỉ có 10 tuổi người dây dưa. Đến nỗi vì cái gì các ngươi cầu hôn đều không thành công, đó chính là thành ý không đủ. Trong lòng tuổi chỉ có 10 tuổi Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong, này khinh thường ghét bỏ ngự khí chuyện như thế nào nhi, hảo tưởng tấu hắn một đốn như thế nào phá. Lại giây tiếp theo chỉ nghe được Lâm Hạc Hiên giọng nói vừa chuyển, rất có vài phần thần bí nói, ngại với các ngươi đầu góc hữu hạn, cho nên ta nơi này có một phần tất thắng pháp bảo, chỉ cần các ngươi cầu hôn thời điểm chiếu niệm, ta bảo đảm xác suất thành công 100%. Di, nguyên bản còn có chút căm giận Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong hai người cũng không rảnh lo Lâm Hạc Hiên kia ghét bỏ ngữ khí, hai người, bao gồm chung quanh người đàn ông độc thân nhóm đồng thời trừng mắt chử hướng tới Lâm Hạc Hiên trong tay kia trường còn rất xinh đẹp có hoa văn giấy nhìn lại. Cái gì pháp bảo a? Bên trong viết cái gì nội dung a? Như thế thần kỳ. Nếu là mặc kệ dùng làm sao bây giờ? Mẫn Luật Phong cái thứ nhất hoàn hồn, nhìn về phía kia đang cười mị mị Lâm Hạc Hiên, trong lòng mang lên vài phần hồ nghi, này đại điểu sẽ như thế hảo tâm. Sẽ không có cái gì hố đang chờ hắn đi. Lâm Hạc Hiên trong mắt hiện lên hiểu rõ, khỏe môi hơi hơi nhếch lên, nội dung ta hiện tại cũng không thể nói cho các ngươi, phải làm mặt mở ra niệm mới linh, đến nỗi các ngươi nếu không thành công nói, làm trừng phạt, ta có thể đứng bất động cho các ngươi đánh một đốn. Đương nhiên, lúc này đây ta chính là vì ta chung thân hạnh phúc giúp các ngươi, không cần lo lắng ta chơi các ngươi, này đối ta không chỗ tốt. Nói rất đúng, Hạc ca, cho ta tới một phần, cho ta tới một phần. Nguyên Đồng tức khắc hai mắt sáng lấp lánh liền hướng tới Lâm Hạc Hiên xem qua đi. Cho ngươi, nhớ lấy, không cần trước tiên mở ra. Lâm Hạc Hiên cười đem trên tay trong đó một trương giấy đưa qua, lại nghiêm túc nhắc nhở một lần. Ân, đã biết. Nguyên Đồng tuy rằng khó nén tò mò, nhưng là vì không lo lớn tuổi người đàn ông độc thân, hắn vẫn là khẽ cắn môi nhịn xuống chính mình kia ngo ngoe rụt dịch tay. Giải quyết xong rồi cái này, hắn theo sau lại nhìn về phía bên cạnh Lâm Hạc Hiên. Nhướng mày, ngươi đâu? Đừng chờ đến chúng ta đều thành công lại bởi vì ngươi lại chờ thượng 1-2 năm. Tin tưởng ta, kia 1-2 năm bên trong ta tuyệt đối sẽ làm ngươi cảm thụ một chút cái gì kêu nước sôi lửa bỏng. Liền tính là huynh đệ tình cảm cũng cứu lại không được. Dầm. Nay trần chùi uy hiếp, Mẫn Luật Phong tỏ vẻ chính mình túng. Giơ tay đem dư lại một phần cầm lại đây. Hảo, hy vọng thật sự phải có dùng. Bằng không kia một đốn tấu ta tuyệt đối đánh ngươi rất đau. Huynh đệ tình cảm cũng vô dụng. Lâm Hạc Hiên gợi cả môi mỏng méo một cái, không thể chí không, đó là không nên muộn, chúng ta này liền đi thôi. Nói, chống đầu gối, liền đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi đến. Này gấp không chờ nổi, xem chung quanh tới tụ hội mọi người có điểm đốc. Nói tốt tụ hội đâu? Ai, từ từ, từ từ, chúng ta liền như thế trực tiếp đi. Cánh hoa đâu? Lãng mạn đâu? Lâm Hạc Hiên cùng Nguyên Đồng sốt ruột hoảng hốt vội vàng theo đi lên. Yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt, liền dựa theo các ngươi phía trước nhất lãng mạn cảnh tượng bố trí, phía trước các ngươi khiếm khuyết chỉ là ta này một phần tất thắng pháp bảo. Lâm Hạc Hiên biên bước chân dài đi tới tràn ngập ánh sáng cửa, biên mang theo thập phần tự tin ngạo nghệ thanh âm nói. Di, đại điểu, không nghĩ tới ngươi còn chuẩn bị rất nguyên vẹn a. Đúng vậy, Hạc ca, không nghĩ tới ngươi như thế cẩn thận. Nguyên Đồng cùng Mẫn Luật Phong hai cái chạy nhanh tung ta tung tăng đuổi kịp, nếu Lâm Hạc Hiên nói như vậy tự tin, liên quan bọn họ cũng tin tưởng 10 phần lên. Dù sao bọn họ phía trước cũng thử qua lãng mạn, tiểu Trung Quốc, tiểu Tây cầu hôn, lúc này đây liền tính là không thành công cũng không có gì cùng lắm thì, bọn họ tự nhận là chính mình đã thân kinh bách chiến, cuối cùng còn có thể vớt đến một đốn đánh người cơ hội, đây cũng là phi thường tốt. Đỏ thắm xinh đẹp rừng hoa mai gian, treo đầy phiêu hồng mang theo, cực kỳ giống nhân duyên trên cây lấy màu đỏ rải lụa treo đầy chi đầu, thiện nam tín nữ khẩn cầu nhân duyên cảnh tượng. Ba cái cô nương tay câu lấy tay ở hoa mai ánh tuyết trung đi tới. Các ngươi nói Hạc Hiên ca kêu chúng ta tới nơi này làm cái gì a? Hà Tiểu Liên một lần thưởng thức này phá lệ bất đồng rừng hoa mai, một bên nghi hoặc hỏi. Tâm Nhạn tỷ ngươi biết không? Bán hạ kiều tiếu khuôn mặt nhỏ mang cười quay đầu nhìn qua. Thu Tầm Nhạn trên mặt mang lên vài phần ngượng ngùng đỏ ửng, các ngươi. Bán hạ, ta tới. Còn không đợi Thu Tầm Nhạn nói chuyện, cách đó không xa liền truyền đến Nguyên Đồng bọn họ thanh âm. Gì? bọn họ lại làm cái gì chuyện xấu a? Ba cái nữ tử đồng thời nhìn qua đi, liền thấy rừng hoa mai ngoại hưu một chút phong một trận chạy tới ba người. Hà Tiểu Liên bị một đoàn phong hưu một chút trực tiếp cấp quát đi rồi, sau đó Nguyên Đồng cũng thở hổn hển chạy tới, cười tốn đi rồi bán hạ. Tại chỗ, trong nháy mắt cũng chỉ dư lại Thu Tầm Nhạn một người. Bọn họ thật sự yêu cầu hôn. Có thể thành công sao? Thu Tầm Nhạn độ lệch quá mức, nhìn về phía sau bước chậm nhàn nhã đi tới nam nhân, trên mặt mang lên vài phần lo lắng. Yên tâm, có ta ra ngựa khẳng định không thành vấn đề. Lâm Hạc Hiên nhẹ con môi, vươn bàn tay to liền nắm lấy tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, tim đập nháy mắt phanh phanh phanh nhanh hơn vài phần. Thu Tầm Nhạn trên mặt soát một chút hồng giống cái chín thủy mật đào, tươi mới nhiều nước, nhìn qua thập phần có muốn ăn. Lâm Hạc Hiên tức khắc ánh mắt hơi ám, hơi hơi cúi đầu, từ tính thanh âm mang lên vài phần ám ách mê hoặc, ngươi làm tốt làm tân nương chuẩn bị sao. Thu Tầm Nhạn kia trương xinh đẹp gương mặt lông mi run rẩy, ở mí mắt chỗ đầu hạ vài phần bóng ma, ngượng ngùng không dám cùng chi đối diện, chỉ là kia khó nén hưng phấn khỏe môi lộ ra nàng vui sướng, thấp nếu rồi môi lên tiếng, ân. Phía trước nàng đi theo Lâm Hạc Hiên cùng nhau làm việc, trong lòng gia tăng rồi cảm giác an toàn, học xong tự tin, tự mình cố gắng, ở bên ngoài đã không còn là cái kia động bất động liền ngượng ngùng, luôn cuống tiểu cô nương. Nhưng là ở trước mặt hắn như cũ ngượng ngùng như là tình đầu sơ khai thiếu nữ, bởi vì người nam nhân này cho nàng quá nhiều đồ vật, giáo hội nàng làm người xử thế, cũng chỉ có ở trước mặt hắn nàng mới có thể biểu lộ nhất chân thật chính mình. Hắn nơi chỗ, chính là nàng tâm an chỗ. Ha ha ha. Hảo, hết thảy đều giao cho ta đi, ngươi chỉ cần đến lúc đó đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Lâm Hạc Hiên đem người ôm tiến chính mình trong lòng ngực, ngực trầm thấp truyền đến từng đạo sung sướng tiếng cười. Thu Tầm Nhạn kia đỏ bừng mặt sườn ở kia ngực thượng, cũng không khỏi gợi lên một mạt hạnh phúc tươi cười. Hảo. So sánh bên này đã tâm ý tương thông hai người, mặt khác hai bên cầu hôn cũng thực mau trình diễn. Từ từ, ngươi phóng ta xuống dưới. Lại chạy liền phải ra rừng hoa mai. Hà Tiểu Liên vẻ mặt ngộng bức vô cái kia ôm nàng nam nhân, tiểu tử này hôm nay lại đã phát cái gì điên. Nga nga nga nghe vậy, Mẫn Luật Phong chạy nhanh đem người buông xuống. Sau đó trà sắt tay, hai mắt sáng quắc liền nhìn về phía đối diện kia trường tiểu tiếu mặt, thẳng đem Hà Tiểu Liên xem mặt đều đỏ, lúc này mới tức giận chừng hắn một cái, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắc hắc, ta này không phải tới cầu hôn sao, ngươi nghe ta cho ngươi niệm. Mẫn Luật Phong nuốt một ngụm nước miếng, một cái xuất ruột, vội vàng đem trong tay giấy mở ra, sau đó liền chiếu khai niệm. Nhưng xem Hà Tiểu Liên cũng là vẻ mặt một bức, cầu hôn. Này so với trước kia vài lần đơn sơ trực tiếp nhiều, nguyên bản hứng thú thiếu, nhưng là đương Mẫn Luật Phong đọc xuất khẩu thời điểm, nàng nháy mắt liền sáng, trên mặt cũng mang lên vài phần hứng thú bừng bừng. Kết hôn sau hiệp nghị điều thứ nhất, lão bà nói chuyện tuyệt đối nghe theo. Lão bà chỉ huy tuyệt đối phục tùng, lão bà đi dạo phố tuyệt đối muốn theo, đệ nhị, tuyệt không sẽ nhiều xem mặt khác mỹ nữ liếc mắt một cái, nếu có vi ước, buổi tối trực tiếp quỳ sầu riêng, đệ tam càng đọc, Mẫn Luật Phong càng là trường lớn mắt, đệ tam, trong nhà quét tước ta làm, rửa chén ta làm, giặt quần áo ta làm. Mẹ nó, này không phải kết hôn hiệp nghị thư A, đây là nhục nước mất chủ quyền hiệp nghị thư A. Nghiệm A, như thế nào không nghiệm A? Ta cảm thấy rất có ý tứ, nếu là ngươi tại đây mặt trên ký tên ấn dấu tay, này cầu hôn ta liền đáp ứng rồi. Hà Tiểu Liên thỏ qua tới đối với kia tờ giấy nhìn vài lần, tức khắc mặt đẹp thượng mỹ tư tư. Hảo gia hỏa, này kết hôn hiệp nghị thư rốt cuộc là ai viết ta, như thế có tài, quả thực quá phù hợp nàng cảm nhận chung kết hôn hậu sinh sống cảnh tượng, nàng chính là vì tránh cho Mẫn Luật Phong này đại móng heo về sau làm nàng làm kia. Cho nên luyến ái kỳ trường một chút mới có bảo đảm. Nhưng là, hiện tại, có này hiệp nghị, nàng sẽ không bao giờ nữa lo lắng này nam nhân đem nàng đương bà thím giả sai xử, ha ha ha. Tương so với nàng vui vẻ, Mẫn Luật Phong đã có thể không thế nào vui vẻ, hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo hơi hơi vằn mẹo. Đặc sao, đại điểu quả nhiên ở hố hắn, này hiệp nghị nếu là ký, về sau hắn đã có thể hoàn toàn phiên không được thân. Nhưng là vừa nghe đến nàng ai cầu hôn đáp ứng rồi, hắn trong lòng chính là rung động, sau đó hung hăng cắn chặt răng, hành đi, dù sao những việc này chính hắn phía trước một người quá thời điểm cũng là chính mình làm, hiện tại nhiều cái thân ái lão bà, nhiều làm điểm nhi cũng không có việc gì, ai kêu hắn là nam nhân đâu. Quan trọng nhất chính là đem người chạy nhanh cưới về nhà ấm ổ chăn mới là chân lý, lão đại cùng tiểu tẩu tử mỗi ngày cùng tiến cùng ra hắn nhưng hâm mộ. Cho nên hắn cắn chặt răng, hảo, ta thiêm. Nói, từ không gian lấy ra một chi bút liền xoát xoát xoát liền thiêm thượng chính mình đại danh, sau đó còn ấn cái dấu tay. Lại vẻ mặt lấy lòng đem nó đệ thượng, được rồi sao? Hà Tiểu Liên vừa lòng thu quả giấy, một khuôn mặt thượng kích động mang lên đỏ ửng, xem nàng kia trương tiểu nhàn càng mê người vài phần, ân, được rồi, ta đáp ứng ngươi cầu hôn. Hảo A, thật tốt quá, quả nhiên là tất thắng pháp bảo. Mẫn Luật Phong kích động, đem người kéo qua tới chính là một trận thân, hắn có tức phụ nhi, hắn về sau có người cùng nhau ấm ổ chăn. Mặt khác một bên, so sánh với Mẫn Luật Phong còn có điểm chần chờ. Nguyên Đồng nhưng thật ra nửa điểm chần chờ đều không có, hắn từ trên xuống dưới đọc một lần, rồi sau đó còn thầm tình chân thành đối với phía trước bán hạ nói, cái này hiệp nghị ta đều nguyện ý, ta về sau sẽ làm thứ tốt, bán hạ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Bán hạ là cái sảng khoái người, nhìn trước mắt cái kia mặt đều có chút đỏ nam nhân, trên mặt nàng cũng mang lên ý cười, hảo, nguyện ý trong đó thứ 5 điều liền không cần, ta tới nấu ăn, ta đối cái này cảm thấy hứng thú. Hắc hắc hắc hắc. Hảo, hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cái gì đều được đều được. Nguyên Đồng cười vẻ mặt ngốc hề hề, ha ha ha. Bán hạ ngươi là ta tức phụ nhi, ngươi lập tức liền phải gả cho ta, thật tốt, thật tốt. Du Dương tiếng cười tại đây một mảnh hoa mai trong biển vang lên, dẫn đi ngang qua người sôi nổi ghé mắt, theo sau một đám trên mặt đều mang lên hiểu rõ nhiên. Cái này rừng hoa mai từ lâu Viêm Tiêu cầu hôn sau khi thành công. Chính là có tiếng cầu hôn thánh địa, ở bên trong cười như vậy vui vẻ khẳng định lại là một đôi tu thành chính quả. Kế tiếp ngày thứ 3, chính như Lâm Hạc Hiên theo như lời, hắn đã chuẩn bị tốt một hồi long trọng kết hôn điển lễ. Này quy mô một chút cũng không thể so năm đó lâu Viêm Tiêu, Phạn Thiên Hạm bọn họ kết hôn kém. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là bọn họ ba cái cùng nhau kết hôn, kia trường hợp liền càng náo nhiệt. Từ lâu Viêm Tiêu kia một hồi long trọng kết hôn thịnh yến lúc sau. Có một hồi nhiều mặt tề tụ hôn lễ bắt đầu rồi. Tam đối thành hôn, hạnh phúc nhiều màu. Xin hỏi tân lang, ngươi nguyện ý cưới trước mắt nhân vi thế sao? Vô luận bần cùng, bệnh tật, khó khăn, thống khổ, giàu có, khỏe mạnh, vui sướng, hạnh phúc, ngươi đều nguyện ý đối nàng không rời không bỏ, nhất sinh nhất thế yêu quý nàng sao? Ta nguyện ý. Xin hỏi tân nương, ngươi nguyện ý gả cho trước mắt nam nhân sao? Yêu hắn, trung thành với hắn. Vô luận hắn nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến tử vong. Ta nguyện ý. Phiên ngoại 12 tiểu bao tử lịch hiểm ký. 1. Ra ấm hoa khai, phương Bắc căn cứ nội ôn thuần thực vật đã khắp nơi sinh trưởng, trừ bỏ mỗi cây thực vật đều có thể không gió tự động ngoại, cùng mặt khác mặt thế trước những cái đó vành đai xanh thực vật cũng không có gì hai dạng. Lâu Viêm Tiêu ở kia che kín mùi hoa trong không khí đi nhanh bước, tâm tình phi thường không tồi. Người chung quanh thấy thế. Cũng sôi nổi rất có ánh mắt lại đây cười chào hỏi, đại đương gia, lại săn thứ tốt đã trở lại. Ân, đúng vậy. Lâu Viêm Tiêu kia khuôn mặt tuấn tú thượng cũng mang lên vài phần ý cười, nhẹ nhàng lên tiếng. Là cho chủ mẫu bổ thân mình đi. Ha ha ha, đại đương gia cùng chủ mẫu vẫn là trước sau như một ân ái a. Cùng Lâu Viêm Tiêu ở chung lâu rồi đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người hiện tại một chút cũng không thuật, sôi nổi cũng bắt đầu rồi trêu ghẹo. Đối này, Lâu Viêm Tiêu một chút cũng không ngăn cản, ngược lại vẻ mặt thấy vậy vui mừng, cùng tức phụ nhi ân ái càng nhiều người biết càng tốt, tỉnh cái nào không có mắt dám đến thọc gậy bánh xe. Cùng với một đường tới chào hỏi tiếng cười, Lâu Viêm Tiêu thực mau liền về tới tiểu biệt thự, cái kia thuộc về hắn chân chính trong nhà. Bất quá! Môn mở ra, mới vừa đi tiến phòng khách. Hắn liền thấy được kia trên sofa ngồi một lớn một nhỏ. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhà mình cái kia tiểu tử thúi lại ôm chính mình tức phụ nhi, hơn nữa cái kia đầu nhỏ còn chôn ở hắn mỗi ngày buổi tối đều muốn phúc lợi mặt trên. Tức khắc, Lâu Viêm Tiêu sắc mặt chính là một thanh, nguyên bản gương mặt tươi cười lôi kéo, theo sau xách theo đồ vật bước nhanh đi đến sofa trước. Hẹp dài hai mắt nhíu lại, tiểu tử, từ mẹ ngươi trên người xuống dưới, đi chơi tàng thi đi. Phạn Thiên Hạm nhẹ con ngôi, ngước mắt nhìn hắn một cái, tuyệt mỹ trên mặt đã nhìn quen không trách. Theo sau cười vỗ vỗ cái kia ghé vào chính mình trong lòng ngực cái kia mềm ấm tiểu nhân nhi mông nhỏ. Tiểu thí hài nhi đầu nhỏ rầm rì hướng Phạn Thiên Hạm trên người cọ cọ, lúc này mới đem chôn đầu nhỏ chuyển qua tới, kia trương phấn nộn đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng, miệng nhỏ mở dầu, hướng Lâu Viêm Tiêu phương hướng nhìn thoáng qua, ta không. Xoắn mông nhỏ lại nhắm thẳng Phạn Thiên Hạm trong lòng ngực toàn, mại thanh mại khí thở hổn hển nói, hừ hừ, nhà người khác đều có nữ hài tử cùng nhau chơi, nhà của chúng ta liền mụ mụ một nữ hài tử, ta muốn cùng mụ mụ cùng nhau chơi. Nhìn kia chỉ lộ cái mông tiểu tử thúi, Lâu Viêm Tiêu bá đạo tuấn mỹ trên mặt chịu chịu, hung hăng nghiến răng, đáng chết, lại là ai đem tiểu tử này dạy hư. Trừng mắt chử liền tưởng đem tiểu tử này xách ra tới tấu một đốn, bất quá giây tiếp theo đối thượng Phạn Thiên Hạm kia cười như không cười con người khi, Lâu Viêm Tiêu liền túng. Hít sâu một hơi, đem kia dâng lên mà ra tức giận lại đè ép trở về, cố nén ôn tồn trấn an nói, ai nói chỉ có một nữ hài tử, ngoan nhi tử, chính mình đi chơi. Chúng ta mẹ ngươi lại cho ngươi tạo một nữ hải tử ra tới bồi ngươi chơi được không? Này xú không biết xấu hổ. Phạn Thiên Hạm tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất quá Lâu Viêm Tiêu ra mặt dày, đối với Phạn Thiên Hạm nhướng mày cười cười, làm mặt quỷ biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nhi tử đều lớn, là thời điểm tái sinh một cái nữ nhi ra tới, đến lúc đó làm cái này tiểu tử thúi mỗi ngày lánh nữ hài nhi chơi, xem hắn còn có thể hay không cả ngày quấn lấy mẹ nó. Càng muốn, Lâu Viêm Tiêu cảm thấy cái này chủ ý thật không sai. Bên kia tiểu thí hài nhi dựng lỗ thai nhỏ giật giật, tức khắc đem đầu lại xoay lại đây, hai tròng mắt lượng gâu gâu, đối với Lâu Viêm Tiêu chớp chớp mắt, thật đắt. Cái này vô lương lão ba đã lừa hắn rất nhiều lần, chính là vì cùng hắn đoạt trong nhà nữ hài tử, hừ. Bất quá nếu trong nhà lại có một nữ hài tử nói, kia hắn cùng lão ba liền một người một cái, sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng bị đoạt nữ hài tử. Cho nên tiểu bao tử vẫn là tâm động nhịn không được. Nhìn chính mình nhi tử kia thèm nhỏ dãi đôi mắt nhỏ nhi, Lâu Viêm Tiêu tức khắc tuấn mị trên mặt một túc, nghiêm túc nói, thật sự. Nói đối với Phạn Thiên Hạm kia trương xinh đẹp khuôn mặt, liền đắc ý chớp mắt vài cái. Xem Phạn Thiên Hạm tức giận chừng hắn một cái, này nam nhân từ tiểu bao tử sinh hạ tới lúc sau liền càng ngày càng không đứng đắn. Nhìn này giả đứng đắn trang thật là càng ngày càng lợi hại, hiện tại liền tiểu thí hài nhi đều lừa. Bất quá, này hống người tiểu hoa chiêu đối Phạn Thiên Hạm vô dụng, nhưng là đối nàng trong lòng ngực tiểu bao tử đó là xà đánh bảy tấc ca lập tức trắng non tiểu bao tử kia trương phấn nộn bánh bao trên mặt liền lộ ra cái đại đại vô sỉ tươi cười, một đôi giống như hát rượu thạch con ngươi sáng lấp lánh lóe a lóe, thật tốt quá, nhà của chúng ta lại phải có nữ hài tử, ta muốn đi nói cho Phong Thúc Thúc, hắn khẳng định sẽ ghen ghét đát. Nói, tiểu bao tử vẻ mặt cười hì hì ở Phạn Thiên Hạm trong lòng ngực đánh cái chuyển nhi, tay nhỏ chân nhỏ cùng sử dụng, cọ cọ cọ liền từ Phạn Thiên Hạm trong lòng ngực xuống dưới, sau đó tiểu béo tay ôm nàng cẳng chân, tư lưu một chút hoạt tới rồi trên mặt đất. Nho nhỏ một người nhi, vừa mới đến Phạn Thiên Hạm đầu gối như vậy cao, bước chân ngắn nhỏ, chuyển thịt mum mút tiểu cánh tay liền thở hổn hển xoắn mông nhỏ, vui sướng hướng phía ngoài chạy đi. Liền chính mình thân cha cũng chưa tới kịp xem một cái. Nay tiểu thí hài nhi, người tiểu, này sức lực còn rất đại, không một lát liền ra cửa. Lâu Viêm Tiêu nhìn cái kia biến mất ở cửa tiểu thân ảnh, tức khắc kia trương nguyên bản còn nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức thả lỏng xuống dưới, sau đó hô một chút thổi qua đi, đóng cửa, khóa cửa, động tác nước chảy mây trôi, kêu kêu một cái thuần thục a. Sau đó lại dẫn theo đồ vật nhảy nhót chạy trở về, đem trong tay đồ vật một phóng, một mông ngồi trên sofa. Giơ tay liền muốn đem bên người nhân nhi ôm tiến trong lòng ngực, đều nói một ngày không thấy như cách tam thu, hắn lúc này mới nửa ngày không gặp, giống như là cách 10 năm 8 năm đâu. Đến ôm một cái mới có thể giảm 2 năm. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, ghét bỏ dùng ngón tay chọc kia trương thỏ qua tới khuôn mặt tuấn tú, giờ muốn chết, đi tắm rửa, không tẩy hảo không được ôm ta. Ha ha ha. Lâu Viêm Tiêu cười khẽ một tiếng tỏ vẻ không nghe được. Ngược lại càng trực tiếp một tay đem người ôm lấy, cằm chống Phạn Thiên Hạm phát đỉnh, từ tính dễ nghe thanh âm mang theo sùng nịch, tức phụ nhi, như thế tốt cơ hội chúng ta cùng nhau tẩy đi, ta chính là cùng chúng ta nhi tử lập hạ quân lệnh trạng, thừa dịp hắn không ở, chúng ta chạy nhanh tạo cái nữ hài nhi xuất hiện đi, tỉnh kia tiểu tử cả ngày tới cùng ta đoạt ngươi. Ngươi Phạn Thiên Hạm tức giận cười một tiếng, hiện tại chính là ban ngày ban mặt. Ban ngày xảy ra chuyện gì, ban ngày vừa lúc. Lâu Viêm Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chờ chúng ta tắm rửa xong, tạo xong hài tử, ta cho ngươi hầm tiểu thổ gà ăn, ngày hôm qua ngươi nói muốn ăn, ta cố ý dậy thật sớm đi săn nói, ấm áp ướt át hơi thở để sắt vào Phạn Thiên hạng cổ, đối với kia trắng non cổ hôn hôn, sau đó đem người trực tiếp bế lên, đi lạc, đêm qua bị kia tiểu tử thúi đánh gãy, chúng ta còn có một cái tư thế chưa thử qua đâu, hiện tại đi thử thử. Thanh âm rất xa truyền đến, Lâu Viêm Tiêu ôm Ôn Hương Nhuyễn Ngọc, vô cùng lo lắng liền hướng trên lầu chạy tới, liền Thuấn Di đều quên dùng. Uy ngươi chậm một chút nhi. Gió nhẹ thổi quét nổi lên bức màn, ở cửa sổ chỗ phiêu động, phía dưới bóng ma nếu ảnh nếu hiện. Này đối đại nhân lại bắt đầu không biết xấu hổ hạnh phúc sinh sống, bên kia tiểu bao tử cũng bắt đầu rồi hắn căn cứ lịch hiểm ký. Phiên ngoại 13 tiểu bao tử lịch hiểm ký, 2. Phong thúc thúc, nhà của chúng ta phải có nữ hải tử cánh hoa phiêu linh trên đường nhỏ. Tiểu bao tử nháy xong lóe sáng mắt to, một trương bánh bao trên mặt cười hì hì. Thở hổn hển liền lắc mông hướng tới trong đó một căn biệt thự chạy tới. Ở tới gần thời điểm, còn dương cái miệng nhỏ, ngại thanh mại khi dùng hắn tiểu tiếng nói kêu, thật là đáng yêu không muốn không muốn. Cái này làm cho chung quanh đi ngang qua mọi người một đám đều lộ ra si hán tươi cười, đại đương gia tiểu đương gia thật đáng yêu à, hảo muốn ôm lên cọ một cọ, liếm một liếm. Đáng tiếc, bọn họ có cái này tà tâm không cái này tà gan. Chỉ có thể lộ si hán tiểu nhìn theo hắn chạy xa. Bất quá bị tiểu bao tử kêu người giờ phút này tâm tình đã có thể không quá mỹ diệu. Mẫn Luật Phong buông trong tay chiếc đũa, ôm chén sốt ruột đứng lên đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, trong miệng còn lẩm bẩm, ai nha, cái kia tiểu thí hài như thế nào lại tới nữa, lại tưởng cùng ta đoạt thịt ăn, này tiểu thí hài bất quá mới một tuổi, răng như vậy hảo làm cái gì, không được ta phải đem thịt giấu đi. Bằng không chờ lát nữa chỉ định đến toàn đến hắn trong bụng đi. Hà Tiểu Liên nhìn hắn kia sốt ruột hoảng hốt bộ dáng, tức giận mắt trợn trắng nhi, được rồi, ngươi mau cho ta ngồi xuống đi, tiểu kỷ phạn mới bao lớn điểm nhi à, muốn ăn khiến cho hắn ăn đi, ngươi cái này đại nhân tính toán chi ly cái gì? Nga, đúng rồi, cũng không biết hôm nay thịt có đủ hay không mềm, tiểu kỷ phạn mới mọc ra tới hai viên tiểu hàm răng, nếu là cắn bất động làm sao bây giờ? Ta phải đi lại cho hắn hầm hầm. Nói, buông chén đũa liền tính toán hướng phòng bếp đi. Ai, Tiểu Liên ngươi mau ngồi xuống, tiểu tâm thai khí lúc này, Mẫn Luật Phong cũng không rảnh lo thịt, chạy nhanh đem chén một phóng, liền đi đến Hà Tiểu Liên bên người đem nàng ấn trở về ghế trên, kia trương xoáy khóc trên mặt mang theo thật cẩn thận. Một bên còn lời nói thâm thiế nói, kia tiểu tử liền kia hai cái răng là có thể đem vỏ cây cấp cắn xuyên, huống chi là này thì đâu. Hắn kia hai viên tiểu hàm răng chơi nhưng lưu, ngươi đừng lo lắng. Nga, phải không? Hà Tiểu Liên trên mặt mang lên hoài nghi, này nam nhân nói có thể tin. Ha ha ha. Đương nhiên, lần trước kia tiểu thí hải còn đem ta đại bổng xương cốt đều gặm xong rồi đâu. Nói, Mẫn Luật Phong còn tức giận bất bình, mặt thế sau sinh ra hải tử cái đánh cái thể chất hảo a, chưa đủ lông đủ cánh đâu, một đám đều học được ăn thịt. Đại bổng xương cốt. Phong thúc thúc ra lại có đại đồng xương cốt ăn sao, đồng đồng đắt bên này Mẫn Luật Phong mới vừa nói xong lời nói, bên kia cửa liền chui ra tới một cái đầu nhỏ. Mẫn Luật Phong khỏe miệng chịu chịu, nay tiểu thí hài nhi động tác thật đúng là mau a. Hắn như thế nghĩ, bên kia kỷ phạn tiểu bao tử cũng đã bước chân ngắn nhỏ vào được, thở hổn hển, liếc mắt một cái liền thấy hắn kia trương làm người tưởng cọ cọ phấn nộn tiểu bao tử mặt. Còn có hắn kia khuôn mặt nhỏ thượng còn quay tròn loạn chuyển đen nhánh trong mắt, cuối cùng cặp kia trong mắt dừng ở bàn ăn phương hướng bất động. Mẫn Luật Phong trong lòng một tiếng kêu rên, không xong, hắn đem thịt quên ẩn giấu, sớm biết rằng trực tiếp phóng không gian, ai, bị cái này tiểu thí hải cấp dọa đã quên. Tiểu kỷ phạn ngươi đã đến rồi, mau tới, nghe ngươi thúc nói ngươi thích ăn thịt, vừa lúc hôm nay ngươi thúc làm gà ăn mày còn có thịt kho tàu, mau tới ăn chút nhi. Bên kia Hà Tiểu Liên nhìn cái kia điểm chân nhỏ tiêm, nho nhỏ một đoàn mãi hoa hoa, tức khắc hai mắt sáng ngời, trên mặt liền lộ ra cái vui mừng ý cười. Một đôi mắt càng là cười mị lên, nhưng hiếm lạ, ở mặt thế trước như thế chút đại tiểu hoa nhi vừa mới sẽ buôn bán chân ngắn nhỏ mới vừa học được nói chuyện đâu, nhưng là tại đây mặt thế sau, tiểu hoa nhi thân thể lần đồng nhi, mới mấy tháng là có thể đuổi kịp mặt thế trước những cái đó hải tử 3-4 tuổi như vậy thông minh. Nhưng là kêu mini tinh xảo nho nhỏ vóc, là cái nữ hải tử đều yêu thích cực kỳ. Đặc biệt là giống Hà Tiểu Liên như vậy mang thai, tình thương của mẹ bạo lều chuẩn mụ mụ. Tiểu thẩm thẩm hảo, nhà của chúng ta liền phải có nữ hải tử, ta ta là tới báo tin vui đắt nghe được Hà Tiểu Liên thanh âm, tiểu bao tử tạp đi một chút cái miệng nhỏ, lúc này mới đem đôi mắt nhỏ từ trên bàn cơm thu hồi tới. Nho nhỏ một cái tiểu nhân nhi thực lễ phép mãi thanh mãi khí cùng Hà Tiểu Liên nói chuyện. Ở bên cạnh Mẫn Luật Phong nhíu môi, hừ, này tiểu thí hải liền biết ở hắn lao bà trước mặt trang ngoan bán manh, phía trước đoạt hắn đại bổng xương cốt ăn thời điểm chính là nại hung nại hung, cùng hắn kia hai cái trong ngoài không đồng nhất cha mẹ một cái hình dáng. Nga, thiên hạm lại mang thai. Hà Tiểu Liên hai mắt hơi lượng. Có thể a, có tiểu cô nương, vừa lúc có thể cho chúng ta nhi tử đương lão bà. Bên cạnh Mẫn Luật Phong hiểu sai hoài, bị lao đại gia hai cái nam hố như vậy lâu, nếu là nhà mình tiểu tử thúi đem lão đại gia nữ hoa hoa quải trở về, kia hắn còn không phải là nhân sinh người tháng sau, ha ha ha. Phong thúc thúc như thế nào cười ngây ngốc ca. Lâu Kỳ Phạn tiểu bao tử đỉnh một trương đáng yêu bánh bao mặt phịch lại đây ôm lấy Hà Tiểu Liên cẳng chân. Nhưng đem nàng mạnh không muốn không muốn. Hà Tiểu Liên mang theo điểm hoa si sờ sờ kia đầu nhỏ thượng mềm mại tiểu mau mau, dùng hết cuộc đời này nhất ôn nhu thanh âm, không cần phải xen vào hắn, người này liền thích thường thường mơ mộng háo huyền. Tiểu Kỳ Phạn, tới chúng ta ăn thì đi, lại không ăn đã có thể muốn lạnh. Ấn ơn. Lâu Kỳ Phạn tiểu bao tử vui sướng điểm điểm chính mình đầu nhỏ, sau đó duỗi bụ bấm tay nhỏ, muốn ôm. Hà Tiểu Liên ai ra một tiếng, bị hắn này động tác manh tâm hoa nộ phóng, vui mừng đem này nho nhỏ xảo xảo, một chút không nặng tiểu nãi hoa bế lên cái bàn, sau đó liền bắt đầu thu xếp, tới, mau ăn, cái này thịt kho tàu chính là ngươi thuốc hoa hơn phân nửa cái buổi sáng làm, nhưng ngon miệng nhì, còn có cái này kêu hoa gà. Ấn ơn. Lâu Kỳ Phạn tiểu bao tử vui sướng điểm đầu nhỏ, một đôi còn mang theo thịt hoa hoa tay nhỏ nhanh chóng lây mầm, một bên còn bay nhanh buôn bán muỗng nhỏ tử hướng miệng mình tắt thịt. Bẹp bẹp. Bánh bao trên mặt cọ thượng không ít nước sốt, nhưng hắn một chút không thèm để ý, đôi mắt nhỏ nhi nhìn lén một chút bên kia còn ở mơ ngộng hao huyền phong thúc thúc, một bên cái miệng nhỏ tạp đi càng nhanh. Thẳng đến Lâu Kỳ Phạn tiểu bao tử ăn xong rồi thịt, sờ xong rồi miệng, đĩnh bụng nhỏ. Bước chân ngắn nhỏ lắc lư đi rồi lúc sau, Mẫn Luật Phong lúc này mới hồi qua thần. Nhìn trên bàn kia hai bàn rông tuyết mâm, hắn tức khắc hét thảm một tiếng, à, ta thì ta, Lâu Kỳ Phạn cái kia tiểu thí hài ta cùng ngươi thế bất lưỡng lở, lần sau đừng làm cho ta bắt được ngươi, bằng không tiểu ra ta đánh ngươi mông nở hoa. Bên ngoài trên đường nhỏ đi tới lắc lư tiểu Kỳ Phạn, nâng tiểu béo tay gãi gãi chính mình đầu, đen nhánh trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt. Kia trường đáng yêu tiểu bao tử trên mặt ghét bỏ bĩu môi, phong thúc thúc liền ái nói mạnh miệng, mỗi lần thấy mỹ nhân mụ mụ đều nhưng túng, ta sẽ không tin tưởng hắn mạnh miệng đát. Nói, xoắn mông nhỏ liền tiếp tục đi phía trước đi, cái miệng nhỏ phun tiểu phao phao, chính mình mại thanh mại khi ở nói thầm, thì ăn có điểm nhị, đi tìm liêu thúc thúc ăn tiểu quả quả đi. Như thế nhất quyết định, Lâu Kỳ Phạn tiểu bao tử tiếp tục thở hổn hển. Bước chính mình chân ngắn nhỏ xoay cái cong nhi, liền hướng tới tòa nhà thực nghiệm nơi phương hướng đi chạy tới. Nhìn đến tòa nhà thực nghiệm ngoại ruộng thí nghiệm lập tức hắn đen nhánh con ngươi càng sáng, cọ cọ cọ chạy tới vành đai xanh bên cạnh, giấu ở cỏ cây thành phiến trong bụi cỏ, tay nhỏ lay khai phía trước lá cây, trong mắt quay tròn tra xét bên ngoài tình huống. Đương nhìn đến bên cạnh đi ngang qua ký lục người đi rồi lúc sau, hắn che lại cái miệng nhỏ hoan hô một tiếng. Sau đó múa may tiểu thịt cánh tay liền cười hì hì, sấn người không chú ý liền chui vào thực nghiệm điền lều lớn. Nửa giờ sau, Niêu Húc Trạc vẻ mặt Mỹ tư tư tính toán tiến lều trích phía trước cố ý dự lưu, kia mấy cái đào tạo thành công lại đại lại ngọt dâu tây, nhưng là kia khối ruộng thí nghiệm trừ bỏ lá cây vẫn là lá cây, hắn kia trương yêu nghiệt trên mặt nháy mắt mây đen răng đầy, trong mắt đều mau trừng ra tới, à, Lâu Kỳ Phạn ngươi cái nhãi danh. Lại tới ăn vụng lao tử dâu tây, đó là nhân già sau khi ăn xong điểm tâm ngọt ta. Lâu Kỳ Phạn tiểu bao tử dùng chính mình mang theo thị toa hoa tiểu béo tay xoa xoa xoa lỗ thai, bị dâu tây nhiễm hồng diễm diễm miệng nhỏ mở dầu. Hừ, Niêu Thúc Thúc vẫn là như vậy keo kiệt, lần sau không cho mỹ nhân mỏ mì cho hắn tiểu hạt giống lạc. Ha ha ha, tiểu Kỳ Phạn, ngươi lại đi thai hỏa Niêu Húc Trạc, làm xinh đẹp. Vừa lúc gặp gỡ tiểu bao tử Nguyên Đồng, cười cho hắn dựng lên một cây ngón tay cái, kia trương không hiện lao hoa hoa trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Hắc hắc, Niêu Thúc Thúc ngốc tại phòng thí nghiệm đều béo lạp, hoa là giúp hắn giải quyết gánh nặng. Lâu Kỳ Phạn tiểu bao tử đĩnh đĩnh bụng nhỏ, nhưng kiêu ngạo. Nguyên Đồng nháy mắt mắt lấp lánh, tình thương của cha bạo lều, ngao ngao, thật đáng yêu, mau tới, làm thúc thúc xoa một phen. Nguy hiểm, Lâu Kỷ Phạn tiểu bao tử trong đầu nháy mắt sáng lên cảnh báo đèn, tiểu béo di động linh đi phía trước một lóng tay, mau xem, bán hạ tiểu thẩm thẩm tới. A, nơi nào, tức phụ nhi ngươi không phải nói đi săn thú sao? Thừa dịp Nguyên Đồng chiều phía sau nhìn lại thời điểm, Lâu Kỷ Phạn tiểu bao tử chạy nhanh sử dụng chính mình đều còn không thế nào thuần thục thuấn di, dây lắt biến mất ở tại chỗ. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lọt vào Nguyên Đồng đại ma vương độc thủ. Lâu Kỷ Phạn tiểu bao tử xuất hiện ở nào đó tiểu viện tử, mới vừa đứng vững liền giơ tay lau một phen nót thượng hãn, vô vô chính mình tiểu bộ ngực, nhìn qua kia trường tiểu bao tử trên mặt còn mang theo lòng còn sợ hãi. A, ngươi còn có sợ người a? Một đạo mang theo vài phần ý cười trêu chọc thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiểu bao tử tiểu thân mình cứng đờ, xoay người xem qua đi, liền thấy bên kia ngồi ở trên ghế nằm, nam nhân ghé vào nữ nhân trên người, vừa thấy chính là ở làm cái gì xấu hổ sự. Tiểu bao tử chạy nhanh nâng lên tiểu béo che lại chính mình mắt, ý đi hề, hắn liền nói này đó các đại nhân nhất không biết xấu hổ. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền bắt đầu không an phận lộ ra cái ngón út phùng ra bên ngoài nhìn lén, Hạc Hiên thúc thúc cùng chính mình lao ba giống nhau, tận thích chiếm nữ hải tử tiện nghi. Còn xem, Lâm Hạc Hiên một tay bắt được đẩy chính mình bàn tay mềm, một bên nghiêng đầu, mang theo vài phần ý cười ánh mắt đối với kia tiểu bao tử, cặp kia hồ ly trong mắt mang lên sâu thẳm nguy hiểm. Hoa ô, không nhìn, hoa cái gì cũng chưa thấy. Tiểu bao tử ôm chính mình đầu nhỏ, buôn ban chính mình chân ngắn nhỏ chạy nhanh buồn đầu ra bên ngoài chạy, làm chuyện xấu Hạc Hiên thúc thúc cùng Nguyên Đồng đại ma vương giống nhau đáng sợ. Thở hổn hển quải ra viện môn khẩu, mới từ hẻm nhỏ chạy ra, liền đụng phải phía trước đại thiết tường. Ai ra, Lâu Kỷ Phạn tiểu bao tử trực tiếp bị đụng phải cái mông ngồi xổm, bẹp một chút liền ngồi ở trên mặt đất. Phồng lên khuôn mặt nhỏ, hầm hư ngẩng đầu liền muốn nhìn xem cái kia đem chính mình đụng vào thiết tường. Tiểu Kỷ Phạn A, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Lại ra tới chơi mạo hiểm trò chơi. Triệu Vũ Ngạn ha ha một tiếng cười to, cong lưng sam thượng hắn nách, liền đem tiểu bao tử này nho nhỏ một đoàn ôm vào chính mình trong lòng ngực. Đi, thúc thúc vừa lúc có việc muốn tìm ngươi ba ba, ta đưa ngươi cùng nhau trở về. Ân. Lâu Kỷ Phạn tiểu bao tử cũng không phản kháng, ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí sau liền bất động. Tiểu béo tay che lại chính mình cái miệng nhỏ, ngáp một cái, có chút héo rũ xúc ở Triệu Vũ Ngạn trong lòng ngực, xác thật có chút mệt mỏi, nên trở về ngủ ngủ. Dưới ánh mặt trời, Triệu Vũ Ngạn đi đường trầm ổn, theo hắn hữu lực vững vàng trái tim nhảy lên, Lâu Kỷ Phạn tiểu bao tử đầu nhỏ một chút, mơ mơ màng màng liền bắt đầu ngủ rồi. Triệu Vũ Ngạn vừa định lại nói với hắn hai câu, không nghĩ tới cúi đầu liền thấy được cái ở ngủ ga ngủ gật tiểu bao tử, tức khắc trên mặt hắn mang lên bất đắc dĩ ý cười. Nay tiểu nại hoa, cả ngày ở bên ngoài mạo hiểm, cũng mất công này phương Bắc căn cứ bị lao đại bá vương khí khái dọa không dám ra cái gì chuyện xấu, bằng không cái này tiểu hoa nhi rất nguy hiểm, nghe nói ở bên ngoài lừa bán tiểu hài tử bọn buôn người nhưng nhiều. Lao đại, mới vừa đi tiến tiểu viện tử, Triệu Vũ Ngạn nên diện liền thấy được ở trong sân chuyên môn lũy xây thổ bếp ở nhóm lửa Lâu Viêm Tiêu. Lâu Viêm Tiêu buông trong tay nồi sạn, quay đầu xem qua đi, tầm mắt dừng ở Triệu Vũ Ngạn trong lòng ngực, hắn kia trương nghiêm túc tuấn nhan thượng mang lên mấy mặt nhu hòa ý cười, ngủ rồi. Ân, đúng vậy, tiểu hài tử nhất tham ngủ, giống tiểu Kỷ Phạn như thế hoạt bát, một tuổi nhiều điểm nhi là có thể ở bên ngoài chính mình mạo hiểm hài tử tuyệt đối không nhiều lắm thấy. Triệu Vũ Ngạn đối nhà mình lão đại nuôi thả phương thức tỏ vẻ thập phần không yên tâm. Lâu Viêm Tiêu ngước mắt nhìn hắn một cái, không tiếp tra, chỉ là giơ tay chỉ ở cách đó không xa giường em bé, đem tiểu tử này để chỗ nào nhi đi thôi, ngươi tẩu tử còn ngủ đâu, ngươi có cái gì sự nhanh lên nói, ta phải đi về bồi nàng. Đối này, Triệu Vũ Ngạn khỏe miệng chịu chịu, được, lão đại này sủng tức phụ kính nhi thật là không biên, ngay cả chính mình thân nhi tử cũng thay thế không được. Cũng không có gì đại sự, chính là đem năm nay tài vụ hối biểu cho ngươi, thuận tiện cùng ngươi nói một tiếng Nguyên Khôi đã đi phía đông căn cứ vận chuyển vật tư, hai ngày này ngươi liền không cần tìm hắn. Triệu Vũ Ngạn vừa nói, một bên thật cẩn thận đi qua đi đem tiểu bao tử bỏ vào giường em bé thượng. Đến tận đây, Lâu Kỷ Phạn tiểu bao tử hôm nay lịch hiểm ký liền kết thúc. Ân, đã biết, ngươi trở về đi. Lâu Viêm Tiêu tiếp tục đem đặt ở trong nồi hầm tiểu thổ gà phóng hảo, tiếp nhận Triệu Vũ Ngạn trong tay đồ vật liền bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Triệu Vũ Ngạn đã sớm thấy nhiều không trách, nhún vai, lưu loát liền đi ra sân, nhân tiện đóng cửa lại. Chuyển mắt gian thấy được Lâu Viêm Tiêu kia cao lớn thân ảnh dẫn theo giường em bé liền hướng phòng trong đi đến, tiểu bao tử còn ngủ đến rất trầm, hô hô hô đánh tiểu khó khè. Kia tiểu biệt thự ở cảnh xuân tươi đẹp dương quang hạ, có vẻ phá lệ ấm áp. Phiên ngoại 14G giúp bao lì xì tụ hội, 1. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GGXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Hệ thống đổi mới, thỉnh ký chủ chờ một lát, đổi mới thành công 10%, 15. Phạn Thiên Hạm nghe trong đầu vang lên thanh âm, buông xuống cầm ở trong tay điểm tâm, mang theo điểm lười biếng trên mặt chính xác một ít, còn lộ ra vài phần vui mừng. Rốt cuộc thăng cấp thành công sao, nàng chính là tích góp mười mấy năm tích phân, tuy rằng phía sau mấy năm vô bệnh vô thai, không có nguy hiểm, hơi chút chậm trễ một chút, nhưng không thể phủ nhận chính là nàng xác thật vẫn là rất hy vọng hệ thống thăng cấp, muốn nhìn một chút này hệ thống thăng cấp lúc sau rốt cuộc là cái dạng gì. Như thế nghĩ, trong đầu cái kia hệ thống thăng cấp tiến độ điều đã thành công tiến vào 100%. Len keng, hệ thống thăng cấp thành công. Bao lì xì hệ thống thăng cấp vì vị diện giao dịch hệ thống. Ký chủ, tiểu thập nhất tiếp tục vì ngài hết sức trung thành phục vụ, xin hỏi hay không tiến vào vị diện giao dịch hệ thống. Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng ngời, sửa sửa chính mình trên người quần áo, thần sắc mang lên vài phần trịnh trọng, tiến vào. Đinh, hoan nên ký chủ Phạn Thiên Hạm tiến vào vị diện giao dịch hệ thống, dưới là vị diện giao dịch hệ thống giao diện, như ký chủ có nghi vấn, kính thỉnh cố vấn. Tiểu thập nhất kia quen thuộc máy móc gâm rơi xuống, nháy mắt nàng trong đầu liền xuất hiện một cái thật lớn quần sáng. So với phía trước kia tiểu nhân dùng mình gờ giúp bao lì xì hệ thống lớn không ít, hơn nữa nhìn qua càng cao khoa học kỹ thuật, càng thêm khoa học viễn tưởng một ít. Nga, Phạn Thiên Hạm bị này quần sáng cấp lóe mù mắt, theo sau thực mau liền hồi qua thần, nhướng mày, khóe môi ngoéo một cái, hiện tại còn hạn định 10 cái vấn đề sao. Tiểu thập nhất, hệ thống thăng cấp. Giả thiết vô thượng hạn, thỉnh ký chủ yên tâm. Phạn Thiên Hạm nghe nó đối máy móc gầm tựa hồ còn mang lên nhẹ nhẹ tạp đốn cùng lấy lòng, tức khắc nàng liền vừa lòng, xem ra này hệ thống thăng cấp chính là không giống nhau, tiểu thập nhất đều thức thật vụ rất nhiều đâu. Ân. Phạn Thiên Hạm không thể chí không lên tiếng, theo sau bắt đầu xem nổi lên này tân thăng cấp cái gọi là vị diện giao dịch hệ thống. Trên quần sáng là đủ loại kiểu dáng màu sắc rực rỡ phím tắt. Tất cả đều phân bố ở quần sáng bốn phía. Mà quần sáng trung gian chính là một cái thật lớn hình ảnh, đó là mang theo các màu mặt nạ ở bên trong đi tới đi lui nho nhỏ bóng người, bên trong bối cảnh hẳn là một cái giao dịch phố. Bất quá nhìn đến chính là này giao dịch phố thu nhỏ lại bản, cho nên chỉ có thể thấy kia đi tới đi lui mang theo mặt nạ người cùng đại khái cảnh tượng, mặt khác nhưng thật ra hoàn toàn xem không rõ lắm. Không đợi Phạn Thiên Hạm cẩn thận nghiên cứu giao diện thượng những cái đó màu sắc rực rỡ phím tắt đâu, liền thấy viết tin tức cái kia phím tắt bắt đầu điên cuồng nhảy lên, bên hai còn vẫn luôn tiếng vọng len keng, len keng, len keng. Phạn Thiên Hạm mày liếu hơi cho, bất đắc dĩ xoa xoa xoa lỗ thai, theo sau nhanh chóng mở ra. Một đám mang theo chân dung tin tức nhanh chóng nhảy đánh ra tới. Nàng theo bản năng liền lựa chọn cái thứ nhất. Chỉ thấy trên quần sáng nháy mắt nhảy ra một cái video, đó là một cái diện mạo đoan trang, lệ chất thiên thành, quốc sắc vô song nữ tử, nhưng nàng vừa nói lời nói, nháy mắt biến cảnh xuân tươi đẹp lên, hạo sỉ một khai, hắc, níu, ngươi này thăng cấp tốc độ cũng thật đủ chậm a, mau tới, tỉ chính là chờ ngươi thật dài thời gian, chúng ta làm sự, a phi, thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ ba người tổ đã có thể kém ngươi. Phạn Thiên Hạm nháy mắt có điểm đốc, này giọng này ngữ khí, rất giống là. Giây tiếp theo, lại một cái mang theo linh động video đã phát lại đây, như thế nào, ngây ngốc làm cái gì, ta là ngươi tỷ nghe đại thường A, không quen biết ta. Liền thấy đối diện kia tin tức video lại là trận lóe, đối diện kia quốc sắc vô song nữ tử một phép đầu, có chút ảo não bừng tỉnh đại ngộ, Nga, cũng đúng, ngươi vừa mới thăng cấp hệ thống đâu. Vậy ngươi mang theo môi giới ấn góc phải bên dưới tiến vào liền có thể thần thức tiến vào giao dịch đường cái, đến lúc đó ta đi nơi đó tìm ngươi a. Nói, kia video có hổn hển liền kết thúc. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chữ, lúc này mới phản ứng lại đây, này không phải mặt đối mặt video thông tin, mà là tin tức video a hơn nữa nghe đại thường sủi cảo tiếp thật tốt, giống như cùng nàng mặt đối mặt nói chuyện phiếm dường như, nếu không phải ký lục thượng là hai điều video tin tức, nói không chừng nàng thật đúng là tưởng trực tiếp đang nói chuyện thiên đâu. Nàng ở trong lòng thầm thở dài một tiếng, vị này mặt giao dịch hệ thống quả nhiên cao cấp, giọng nói nói chuyện phiếm thăng cấp vì video gửi đi nói chuyện phiếm. Bất quá nghe đại thường không phải vẫn luôn ở nhắc mãi tỷ, tỷ, tỷ sao, như thế nào nhìn qua mới 15-16 tuổi bộ dáng, nhìn so nàng còn nhỏ, thật đúng là quái không thói quen. Ngay sau đó Phạn Thiên Hạm lại điểm tiếp theo điều tin tức, đồng dạng cũng nhảy ra ngoài cái video, bên trong chính là một cái băng cơ ngọc cốt, hoàn mỹ không tì vết cô nương, nàng một đầu như thác nước màu đen tóc dài, càng hiện thanh lệ thoát tục, xinh đẹp cười gian, trong mắt điểm điểm tinh quang làm nàng nguyên bản thanh lãnh khí chất nhu hòa xuống dưới. Thiên Hạm, thu được tin tức liền mau tới giao dịch phố đi, vừa lúc gian thương bọn họ nói muốn chúng ta gỡ giúp bao lì xì người cùng nhau. Tụ tụ đâu? Phía trước thăng cấp gỡ giúp bao lì xì hệ thống người đều ở chờ, sau khi kết thúc chúng ta còn có thể hảo hảo đi dạo giao dịch phố. Nơi này thứ tốt càng nhiều Nga, đặc biệt là một ít đặc thù nguyên liệu nấu ăn, quả thực là trong lòng ta thiên đường đâu. Phạn Thiên Hạ mày liễu cong cong, thật là có chút bị thuyết phục, tuy rằng nàng hiện tại cái gì cũng không thiếu, nhưng là thứ tốt hay đều không ngại nhiều không phải. Nàng cũng không rảnh lo phía dưới liên tiếp tin tức, đánh giá cũng cùng phía trước nghe đại thưởng cùng Hạ Thiền Y hề giống nhau. Nàng cũng không nhiều lắm nhìn, gấp không chờ nổi liền trực tiếp điểm góc phải bên dưới kia tiến vào ấn phím. Miêu ô, Phạn Thiên Hạm không chú ý chính là, nguyên bản ghé vào nàng bên chân nữ vương Miêu đã sớm dựng lên lỗ thai, không hề là bình thường kia ngủ rồi lại ngủ bộ dáng. Mà ở Phạn Thiên Hạm bắt đầu ý thức tiến vào thời điểm, theo bản năng thoáng nhìn, liền thấy nguyên bản ở bên chân nữ vương Miêu đột nhiên mạnh mẽ nhảy, hướng tới kia quần sáng vọt qua đi. Ai, Phạn Thiên Hạm tức khắc cả kinh, chính là không có thời gian ngăn cản. Giây tiếp theo nàng cũng đã đứng ở một cái giao dịch phi thường náo nhiệt trên đường phố. Chung quanh người đi đường hoặc là vội vội vàng vàng, hoặc là thần sắc thong dong đi qua, còn có một ít mang cười giao hàng thanh. Miêu ô! Nàng theo bản năng đi xuống biên nhìn lại, chỉ thấy nữ vương Miêu chính cọ nàng mắt cá chân, nhưng là nó kia một đôi mắt mèo lại là hứng thú bừng bừng hướng tới chung quanh nhìn, màu xanh biếc Miêu đồng càng là tia sáng kỳ dị liên tục. Nhưng xem Phạn Thiên Hạm chính là sửng sốt. Nàng như thế nào cảm thấy này nữ vương giống như có điểm không giống nhau đâu. Giống như quá nhân tính hóa một chút. Còn có, nó lại như thế nào theo vào tới. Lòng mang như vậy nghi vấn, Phạn Thiên Hạm quay đầu liền hướng tới khắp nơi nhìn lại, quả nhiên chung quanh là một cái náo nhiệt phồn hoa đường phố, chung quanh người đến người đi đi tới, tuy rằng một đám đều mang theo mặt nạ, nhưng là nàng trực giác, nơi này mỗi người đều không thể khinh thường. Từ bọn họ trên người khí chất, đi đường tư thái, đều có thể thấy được tuyệt phi phàm nhân, bất quá ngẫm lại cũng là, có thể thành công thăng cấp gờ giúp bao lì xì, tiến vào vị diện giao dịch hệ thống người lại như thế nào khả năng kém đâu. Nghĩ thông suốt lúc sau, Phạn Thiên Hạm ngược lại bình tĩnh, quay đầu đông nhìn xem, tây nhìn xem, bị chung quanh phồn hoa cảnh tượng mê mắt, cũng theo đi lại lên. Đường phố Hai Sơn có cửa hàng, cũng có bảy quán, tương đối với bảy quán có bảy quán người ở, cửa hàng nội lại là bất đồng. Đều là vật phẩm bãi hết giá rõ ràng, thiết trí tự động giao dịch, có lấy vật đổi vật, cũng hữu dụng tích phân trao đổi. Đương nhiên, có điểm cấp bậc cửa hàng còn thỉnh nờ tờ cờ trưởng quầy xem cửa hàng, vừa thấy cửa hàng nội không có mang mặt nạ người sẽ biết. Nàng phía trước liền ở tiến vào thời điểm, hệ thống tự động cũng cho nàng đeo thượng mặt nạ, chỉ có chủ nhân thân thủ giả thiết, mặt nạ mới có thể biến mất. Bất quá, hiển nhiên nơi này người cũng chưa như vậy làm. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, 3.000 năm phân hà thủ ô, bảo đảm ăn xong đầu bạc biến tóc đen A. Nghe bên kia mới vừa mang lên sạp tiểu ca người như thế kêu to, chung quanh soát một chút, không ít người tất cả đều vây quanh qua đi. Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng ngời, cũng tới hứng thú, đi, nữ vương, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Xem bọn hắn ở như thế nào giao dịch, tỉnh chờ lát nữa chính mình cùng cái đồ nhà quê dường như xấu mặt đã có thể không hảo. Đây là ta trước nhìn chúng, 3.000 năm phân dược liệu đâu, ai đều đừng cùng ta thương. Cái gì liền ngươi trước nhìn chúng a, ta cũng nhìn chúng. Đừng xảo đừng xảo, đều đừng xảo, xem vị này tiểu ca như thế nào nói, phải dùng cái gì trao đổi, đừng đánh sưng mặt sung mập mạp. Đúng đúng đúng. Chung quanh một đám người cũng đi theo tán đồng gật gật đầu, vừa rồi về điểm này tiểu xôn xao cũng bình ổn đi xuống, một đám như lang tựa hồ liền nhìn bên kia ngồi tiểu ca. Liền thấy kia một đầu màu đen tóc ngắn, nhìn qua xuyên thực thời thượng tiểu ca mới lộ ra một hàm răng trắng, chắc giá, chỉ cần một quả cao dài độc đan. Độc đan. Lời này vừa ra, nháy mắt người chung quanh lui bước hơn phân nửa, bình thường chữa thương linh tinh đan dược đừng nói cao dai, liền tính là thần dai bọn họ cũng có a, nhưng là độc đan cũng không phải là hảo được đến, người bình thường ai đi luyện chế a, mang ở trên người còn không bằng phù a này đó lực phá hoại đại công kích hữu dụng đâu. Còn có chút người không cam lòng lại hỏi một câu, thần cấp tiểu hoàn đan được chưa a? Bất quá, kia tóc ngắn tiểu ca nói độc đan chính là độc đan, vừa nghe liền trực tiếp phất tay, không được không được, đều nói chắc giá, liền phải độc đan. Ta nơi này có, ta đổi. Còn không đợi mọi người lại có kẻ mặc cả một phen, đột nhiên một đạo như lâm lại tuyển vận giọng nữ liền từ trong đám người truyền ra tới. Phạn Thiên Hạm theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến ăn mặc một thân thanh y lìa đạo bào, dáng người lại thập phần tốt nữ tử, kia mang theo mặt nạ trên mặt lộ ra rảo hảo cằm cùng hồng nhuận làm người muốn cắn một ngụm môi đỏ, làm người càng thêm muốn tìm tòi nghiên cứu kia mặt nạ phía dưới rốt cuộc là cái dạng gì thiên tư quốc sắc. Bất quá, Phạn Thiên Hạm trước hết coi trọng lại là nàng quần áo, này quần áo kiểu dáng còn không phải là phía trước nàng ở video nội nhìn đến nghe đại thường cũng là như thế xuyên sao. Khoe miệng nàng chịu chịu, sẽ không như thế xảo đi. Chung quanh mọi người vừa thấy kia hai người đã bắt đầu giao dịch, cũng sôi nổi thức thời rời đi. Chỉ để lại Phạn Thiên Hạm còn đứng tại chỗ nhìn bọn họ. Hắc, tiểu tử ngươi biết rõ tỷ có độc đan, làm cái gì thế nào cũng phải nộp lên dễ phố tới a. Một giao dịch xong, nàng kia liền ra tiếng, kia tùy tiện, sảng khoái ngự khí nhưng còn không phải là nghe đại thường sao. Phạn Thiên Hạm trong lòng càng thêm đích xác định rồi. Phiên ngoại 15G giúp bao lì xì tụ hội, 2. Hắc hắc, ta này không phải cũng là vì mỗi tháng giao dịch lượng sao, bất quá ngươi này bề ngoài nhìn qua so với ta còn nhỏ thật nhiều, tiêu tỷ thật sự đại trượng phu. Tóc ngắn thời thượng tiểu ca đứng dậy, cũng nhịn không được phun tào một tiếng. Hừ, làm ngươi kêu tỷ đã kêu tỷ, đừng như thế nói nhảm nhiều, tỷ tâm lý tuổi có thể so người lớn hơn. Nghe đại thường hừ hừ một tiếng, môi đỏ phiết phiết, Phạn Thiên Hạm có thể khẳng định nàng kia trương mặt nạ phía dưới mặt khẳng định là một bộ bệ nghệ thiên hạ, ta lớn nhất biểu tình. Phụt, không nhịn xuống liền bật cười lên. Di, bên kia còn ở nói chuyện với nhau vui sướng hai người đồng thời quay đầu nhìn qua. Phạn Thiên Hạm trừng mắt hai mắt. Đứng ở tại chỗ vẻ mặt ta cái gì cũng chưa làm thuần lương hình dáng. Miêu miêu, nữ vương miêu cũng tinh thần ngồi xổm, nâng lông xù xù miêu đầu miêu miêu kêu, một đôi màu xanh biếc miêu đồng cũng cùng chủ nhân giống nhau vô tội. Bên kia nghe đại thường nhìn xem Phạn Thiên Hạm, lại cúi đầu nhìn xem phía dưới kia chỉ miêu, sau đó kia môi đỏ một câu, níu, là ngươi đi, ngươi nhưng tính ra, ha ha ha. Ta liền nói liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngươi đi. Chỉ thấy nghe đại thường một cái cất bước liền đã đi tới, trên mặt mang theo nhiệt tình tươi cười, giống như xa tím đỏ bừng kia đóa nộ phóng nhất sán lạn lửa đỏ hoa hồng. Sau đó đối với nàng bả vai liền ca hai nhi tốt một phách, có vẻ thập phần thuần thục. Phạn Thiên Hạm cười tùy ý nàng động tác, khóe môi thượng ý cười cũng không khỏi càng xả càng lớn, đúng vậy, đại thường tỉ hảo nhãn lực. Nghe vậy, nghe đại thường cười càng cao hứng, ha ha ha. Nữ, vẫn là ngươi thượng nói. Phạn Thiên Hạm không thể chí không cười, này một tiếng tỉ kêu không mệt, ít nhất tính tình này xác thật giống tỉ. Bên kia tóc ngắn thời thượng tiểu ca mắt thấy này hai nàng tử bắt đầu tình trạng ý thiếp cặp với nhau, tức khác có điểm mở bức, cái kia mang miêu nữ tử là ai? Như thế nào nhìn đại thường tỉ đối này nữ tử so đối hắn còn muốn nhiệt tình a? Tiểu tử ngươi xem cái gì đâu, bị mê hoặc. Nghe đại thường cùng Phạn Thiên Hạm náo nhiệt hàn huyên vài câu. Sau đó liền tính toán nhấc lên kia tóc ngắn thời thượng tiểu ca cấp giới thiệu một chút, ai biết tiểu tử này ở ngẩn người, nghe đại thường lập tức không nhịn xuống, trực tiếp liền cho hắn một cái tát vỗ vào trên vai. A, a, không, không có gì, ta chỉ là tò mò, cũng chỉ là tò mò mà thôi. Kia tóc ngắn thời thượng tiểu ca tầm mắt dừng ở Phạn Thiên Hạm mặt nạ thượng, kia lộ ở bên ngoài làn da không khỏi đỏ hồng. Nhưng xem nghe đại thường một trận cười ha ha, tiểu minh bạch a. Nhìn ngươi này tiền đồ, phía trước ngươi ở gờ giúp bao lì xì kêu kêu nữ thần không gì, nhưng là hiện tại mơ ước ta thiên hạ muội tử không thể được, nàng hiện tại nhưng đều là thành thân sinh hài tử người, nhưng không thịnh hành thọc gậy bánh xe. Thiên! Thiên hạm! Tiểu cô nương! Minh Bạch đầu góc lập tức kịp thời, luận phía trước thế giới giả tưởng ái mộ nữ thần liền đứng ở chính mình trước mặt, lại còn có đã kết hôn sinh hài tử chính là cái gì cảm tưởng, ôn lai chờ, sốt ruột mặt đều phải tạc. Ha ha ha! Ngươi hảo! Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh đối với hắn chào hỏi, trên mặt không có nửa điểm không khỏe. Tương đối với đối diện kia Minh Bạch, Phạn Thiên Hạm hiển nhiên đã là lao bánh quẩy, điểm này trêu chọc tính cái gì, nàng nửa điểm xấu hổ đều không có, ngược lại còn thành thạo xem hắn chê cười. Bên cạnh Nghe Đại Thường lộ ra cái đắc ý tươi cười tới, không hổ là nàng nhìn chúng tỷ nhóm nhi, chính là như thế khí phách. Nhìn bên kia mặt đỏ thai hồng luống cuống tay chân trở về cái ngươi hảo thuần lương thanh niên, Nghe Đại Thường bĩu môi, quyết định vẫn là không cho hắn tiếp tục mất mặt xấu hổ. Bàn tay vung lên, đi đi, gian thương bọn họ đã tới rồi, chúng ta cũng nhanh lên qua đi đi. Nói túm thượng Phạn Thiên Hạm liền đi phía trước đi đến. Dưới chân nữ vương miêu miêu miêu vài tiếng, cũng miêu bộ một mại đi theo nhảy đi lên. Minh Bạch cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế nào ra cũng là vong du trong thế giới tiêu tiền như nước thần hào đại thần A, sợ cái gì, hơn nữa hắn cũng có coi trọng thú vị tiểu cô nương, này nữ thần nên buông xuống, đối, nên buông xuống. Trong lòng như thế mặc niệm hai lần, sau đó hắn vô vô chính mình gương mặt tỉnh lại lên, nhấc chân cũng hướng tới phía trước hai người một miêu cũng đuổi theo qua đi. Mà lúc này Phạn Thiên Hạm, bị Nghe Đại Thường mang theo đi ở này phồn hoa mậu dịch trên đường, nhân cơ hội tả nhìn xem hữu nhìn xem, lại là lộ ra vài tiếng kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng không biết cái này hệ thống từ đâu mà đến, nhưng là cái này giao dịch trên đường tiến vào tất cả đều không phải hời hợt hạng người, hơn nữa bán cũng đều không phải vật phàm, vô số vị diện thông qua cái này giao dịch phố tiến hành giao dịch, lấy thừa bù thiếu, cũng vẫn có thể xem là một cái hảo địa phương A. Tới rồi, liền ở chỗ này, ở thứ 9 lâu. Nghe Đại Thường mang theo Phạn Thiên Hạm đứng ở một đống nhìn qua kim bích huy hoàng, rộng lớn cao lớn, bên ngoài bị tử kim lưu ly sở trúc tòa nhà hình tháp trước. Ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng không khỏi muốn tán thưởng một tiếng, những cái đó tử kim sắc lưu ly thủy tinh thật là xinh đẹp kỳ cục. Tin tưởng phần lớn nữ hài đều không thể chống cự trụ như vậy tôn quý xa hoa lại mộng ảo kiến trúc. Vì thế, Phạn Thiên Hạm đối này đóng tòa nhà hình tháp chủ nhân cái thứ nhất ấn tượng chính là hảo, thật sự là quá hảo. Di, thử tôn lâu. Phía sau đuổi tới Minh Bạch nhìn đến cái này tiêu chí thời điểm cũng là hơi hơi sửng sốt, theo sau trên mặt liền lộ ra một cái hưng phấn biểu tình tới, ai hẹn trước à, không nghĩ tới như thế danh tác. Này tử tôn lâu chính là giao dịch phố mỗi người xua như xua vịt địa phương A, bên trong bán đấu giá đồ vật tùy tiện lấy ra giống nhau tới là có thể kiếp nổ toàn bộ giao dịch phố đâu. Đại thương tỷ ngươi mau nói cho ta biết ai có thể hẹn trước đến nơi đây, ta muốn đi ôm đùi đi. Nghe Đại Thường nhìn hắn kia vẻ mặt tiểu mê đệ bộ dáng, khoe miệng chịu chịu, nhìn ngươi này tiền đồ, còn không phải là tử tôn lâu sao. Tưởng tượng đến kia cười tà tứ triền người nam nhân. Nghe Đại Thường liền trà sắt cánh tay, này nha đích sắc thật là điều đại thô chân, nhưng là kia vặn vẹo tính cách thật sự là làm người không dám khen tặng. Đi thôi, chạy nhanh đi vào, ngươi có kia bản lĩnh liền đi chính mình cũng kiến một đống, ngươi không phải từ trước đến nay tự xưng thổ hào, gì đều không phải chuyện này sao? Ai, Đại Thường tỷ, này không giống nhau à, này tử tôn lâu nhưng không riêng có tài lực, còn có thực lực đâu, ta có thể sò không thượng. Thấy kia hai người đã đi vào, Phạn Thiên Hạm cũng cong cong ngôi, nếu là không nhìn lầm nói, Đại Thường kia trên mặt lộ ra chính là ghét bỏ đi, ha ha. Thú vị, không biết Đại Thường tỷ cùng cái này tử tôn lâu chủ nhân là cái gì quan hệ đâu, nàng cũng thật tò mò đâu. Nghĩ, nàng cũng không lạc hậu theo đi vào. Bên trong trang hoàng lại làm Phạn Thiên Hạm trước mắt sáng ngời, nếu nói bên ngoài trang hoàng là hết sức xa hoa, tôn quý. Dùng tượng trưng cho cao quý nhất màu tím phô thành, như vậy bên trong chính là đơn giản hào phóng, điệu thấp xa hoa. Kia tinh ánh dịch thấu màu tím điểm xuyết đèn treo trở thành đại đường nhất lượng điểm trừ chi bút. Níu, nơi này. Nga, tới. Phạn Thiên Hạm lên tiếng, chạy nhanh đi qua, phía trước hiển nhiên là thang máy, chẳng qua cái này thang máy so giống nhau thang máy càng xa hoa một chút, bên trong không riêng có sofa ghế dựa, còn có hoa hồng cùng buổi chiều trà. Nàng trên trán tức khắc chính là một viên đổ mồ hôi nhỏ giọt tới. Nay tử tôn lâu chủ nhân cũng thật là quá biết hưởng thụ đi. Ha ha a. có phải hay không cảm thấy này lâu chủ thực tự luyến, thực xú thi a? Nghe đại thường thuần thục đổ chén nước uống một ngụm, kia trương đã hái được mặt nạ trên mặt còn mang theo vài phần ghét bỏ. Ân, Phạn Thiên Hạm cười cười không thể chí không. Bất quá bên cạnh Minh Bạch liền cấp hống hống bắt đầu phản bác, cái gì tự luyến a, đại thường tỷ, cái này kêu xa hoa có cách điệu, lại phẩm vị, tuyệt đối quý tộc. Giống như vậy tượng trưng cho tài phú, địa vị lâu cho ta tới mấy đống liền hảo. Ha ha ha. Tường Mỹ đi, tiểu Minh Bạch à, liền ngươi loại này tiểu thổ hào chính là không có biện pháp cùng thần hào so. Không biết cái gì thời điểm thang máy môn đã khai, bên ngoài đang đứng vài người, vừa rồi nói chuyện chính là trong đó một cái. Nghe vậy, Minh Bạch cũng chuyển qua thân, hắn mặt nạ bóc ra trên mặt thập phần dương quang xoáy khí, chẳng qua giờ phút này mang lên điểm ai hoán, phúc tới ca. Ngươi tẫn bóc ta vết sẹo, ta này không phải liền ngấm lại mà thôi sao? Phúc tới ca. Phạn Thiên Hạm theo bản năng nhìn về phía cái kia 28-9 tuổi, tuy không tính là đỉnh đỉnh xoái, nhưng cũng có 9 phần xoái ca dáng vẻ nam nhân, trên mặt cũng không khỏi mang lên một mặt kinh ngạc chi sắc. Tiền phúc tới, gian thương. Nàng trong lòng cái kia gian thương hẳn là hai phiết ria mép, đỉnh cái bụng to, mang theo viên ngoại mũ trung niên đại thúc, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn cư nhiên vẫn là cái phong hoa chính mộ nam nhân, duy độc hắn cặp kia hồ ly ánh mắt lộ ra gian trá nhưng thật ra phù hợp hắn gian thương khí chất. Ha ha ha, Tiền Phúc tới ha ha cười, cũng không lại xem hắn, ngược lại quay mặt đi nhìn về phía Phạn Thiên Hạm phương hướng, lộ ra cái tự nhận là mị lực phi phàm tươi cười tới. Tiểu cô nương, không nghĩ tới đi, kẻ hèn cũng là cái xoay ca, nhớ năm đó tuổi trẻ thời điểm. Truy ta nữ hải tử chính là đều có thể từ phòng học cửa bài đến tinh tế bên cạnh. Phạn Thiên Hạ nguyên bản kinh ngạc biến mất hầu như không còn. Hảo đi, vẫn là cái kia tiện tiện lại tự luyến gian thương. Hừ, thương nhân mạnh miệng nói có điểm qua, tinh tế người phần lớn đều trải qua gen ưu hóa, muốn tìm ra cái xấu tới thật đúng là khó. Đến nỗi xếp hàng bài đến tinh tế bên cạnh, đó là tuyệt đối không có khả năng, ngươi như vậy mà ở tinh tế chỉ có thể tính trung hạ. Chắc tâm. Lao thiết. Gian thương nguyên bản mang cười trên mặt cứng đờ, hướng tới thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, kia cô nương băng cơ ngọc cốt, dung nhan hoàn mị không tì vết, giống như thiên thành, đương nhìn về phía hắn khi, cặp kia mang theo băng lăng trong sáng mắt thứ hắn có chút không dám cùng chi đối diện. Tới, ma nữ ba người tổ. Gian thương vì chính mình bi ai một giây đồng hồ, thực mau trên mặt lại mang lên tươi cười, ha ha ha. Thiên y ghi lại bóc ta gốc gác. Tốt xấu chúng ta cũng là cùng cái vị diện đồng hương, cho ta chừa chút mặt mũi cũng hảo a. Ha ha ha. Liên tính tiền ý gì hay mội tử không bóc ngươi gốc gác, ngươi cũng đâu không được, ngươi nhìn một cái, nơi này cái nào không thể so ngươi lớn lên xoái, lớn lên đẹp à, kia cái gì có thể bài đến tinh tế bên cạnh không cần vạch rõ ngọn ngành chúng ta cũng có thể biết là giả. Nghe đại thường cười to nói ra sự thật. Gian thương nghẹn quất, hai mắt hướng sườn biên một phương hướng thoáng nhìn. Này không phải còn có một cái chân nhân sao? Nhìn trò hay vui tươi hớn hở lại đột nhiên bị điểm đến danh tử huy chân nhân run bần bật, ám đạo không tốt. Quả nhiên liền nghe thấy nghe đại thường phụt một tiếng cười, ha ha ha. Này ngươi liền có điều không biết, chân nhân nếu là đem hắn kia phiêu phiêu dục tiên màu trắng giả dâu cấp xé, đó chính là cái hoa hoa mặt, lại phấn lại nộn đáng yêu xoay ca, tuyệt đối so với ngươi cái này lao dưa hấu da đẹp. Yên tâm đi, không ai có thể đoạt ngươi lót đế. Ha ha ha ha. Mặt khác mấy cái xem kịch vui người sôi nổi cười to, một chút cũng chưa bận tâm. Lót đế gian thương. Lại phấn lại nộn hoa hoa mặt đáng yêu xoáy ca tử huy chân nhân. Ma nữ ba người tổ quả nhiên làm người sợ hãi. Nay không, còn có một người không phát công đâu, bọn họ đã bị dối không chô dung thân. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ kia ai khóc buồn bực thần sắc, cũng cười. Hảo, chúng ta đi vào trước đi. Cái này địa phương cũng không phải là cái giao lưu hảo địa phương. Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh nói. Nga, đúng đúng đúng, đi vào trước, đi vào trước. Những người khác sôi nổi ứng hòa. Ngay cả tử huy chân nhân cũng là vui tươi hớn hở chạy nhanh lau đem hãn, từ mọi người kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hạ trốn. Duy độc gian thương có chút hồ nghi nhìn Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái này tiểu cô nương mười mấy năm qua chính là không thiếu hô quá hắn. Kia ác liệt tính tình vài thập niên như một ngày chưa bao giờ sửa đổi, lần này sẽ như thế hảo tâm thế hắn giải vây. Hắn tỏ vẻ không tin. Đương nhiên, sự thật cũng là như thế. Phạn Thiên Hạm hướng về phía hắn lộ ra cái ôn hòa mỉm cười, nàng hiện tại này không phải mới đến sao, nếu là này hai cái muốn cho nàng tìm điểm tiểu việc vui cái gì đó là khó lòng phòng bị. Này dưỡng heo còn chú ý huy no dưỡng phì lại tể đâu, cho nên vẫn là trước đem bọn họ này tính tình dưỡng phì lại một lần tính tể tương đối thông khoái. Ít nhất cũng đến chờ đến nàng đem vị này mặt giao dịch hệ thống tiềm tàng quy tắc hiểu rõ trước. Như thế nghĩ, hai bên rất là hài hòa liền đi theo mọi người cùng nhau đi vào phòng. Cùng phía trước nhìn đến đại đường giống nhau, phòng nội đồng dạng là điệu thấp xa hoa bố trí. Bất quá, này đều không phải trọng điểm là cái kia đã ở trong phòng đã ngồi ở chỗ kia nam nhân. Hắn một đầu màu đen tàng tím, bóng loáng giống như tốt nhất tơ lụa tóc dài nhẹ búi, còn lại hoặc là tùy ý khoác ở sau đầu, hoặc là đã tùy ý rũ tới rồi trước ngực. Tú khí tựa nữ tử Diệp Mi cái này là một đôi câu hồn nhiếp phách thâm tử sắc mỹ lệ đôi mắt, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, càng thêm liêu nhân phong tình. Môi đỏ nhẹ nhấp cười như không cười, nhìn như giống như tả tứ không kềm chế được. Một thân màu tím đen xiêm y rìa, tinh vi đại khí đường viền theo thùa, cùng phòng nội trang hoàng giống nhau, nơi trốn lộ ra điệu thấp xa hoa. Thấy bọn họ vào, nam nhân lại như cũ ngồi ngay ngắn, chỉ là đổ ly trà hướng tới bọn họ nâng chén. Một đôi câu hồn nhiếp phách con ngươi mang lên vài phần sâu thẳm mê hoặc hướng tới bọn họ nhìn qua, dây tiếp theo gợi cảm môi mỏng một câu, ha ha ha. Hảo trà cảnh đẹp mỹ nhân nhi, các vị không ngại tới một ly. Ha ha ha. Đế tôn cũng tới. Đế tôn khách khí. Đế tôn trà khẳng định là hảo trà. Phạn Thiên Hạ mới vừa cảm khái một tiếng này, nam nhân khí thế so nam nhân nhà mình còn đủ một chút, nhìn qua cũng càng khó lấy cân nhắc điểm. Liền nghe thấy chung quanh một đám người đã cười có vài phần lấy lòng thấu đi lên. Phạn Thiên Hạm, cái gì tình huống á đây là? Phiên ngoại 16G giúp bao lì xì tụ hội, 3. Bên kia đồng dạng không thấu đi lên bị một đám người giữ lại nghe đại thường liếc kia nam nhân liếc mắt một cái, trên mặt mang theo ghét bỏ. Phạn Thiên Hạm để sát vào vừa nghe, hừ hừ, tao bao. Mấy chữ liền như thế chuyển vào nàng trong thai. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, hát nha. Thoạt nhìn kia nam nhân có vài phần bản lĩnh A, cư nhiên bị ghét bỏ thành như vậy. Nàng rất có hứng thú lại đem tầm mắt đầu qua đi, chỉ thấy cái kia áo tím ung dung hậu duệ quý tộc nam nhân đã bị mấy người vây quanh đi lên, ngồi ngay ngắn trung gian, như cũ ưu nhã mười phần, bình tĩnh. Phạn Thiên Hạm xem hai tròng mắt loe sáng, hứng thú tới, nhìn thoáng qua bên trái còn ở ghét bỏ nghe đại thường, theo sau quyết đoán hướng tới bên phải đi tới hạ thiền y vai qua đi, nhỏ giọng nói. Nam nhân kia là ai à? Không phải nói gờ giúp bao lì xì tụ hội sao? Hắn là đế tôn, chính là chúng ta gờ giúp bao lì xì phía trước đàn chủ, chẳng qua chúng ta tới muộn, hắn đã thăng cấp hệ thống không về được. Hơn nữa ta nghe nói hắn là cùng đại thường tỷ cùng cái vị diện tới, ta xem bọn họ hai chi gian còn có không thể không nói bí mật đâu. Hạ Thiên Y hướng tới nàng xử cái ngươi biết ta biết ái mỗi ánh mắt. Nga, Phạn Thiên Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được đâu, nguyên lai like đây là phía trước gờ giúp bao lì xì tử huy chân nhân bọn họ sợ hãi cũng không dám để tồn tại a sắc thật rất có đại lao phong phạm, liền kia tôn quý yêu giá cùng ung dung hậu duệ quý tộc khí thế cũng không dám làm người khinh thường, hơn nữa kia ưu nhã mặt nạ phía dưới sợ là tiềm tàng một cái âm tình bất định thô bạo linh hồn đâu, đáng sợ. Bất quá, chúng ta này gờ giúp bao lì xì còn có đàn chủ sao? Như thế nào chưa thấy qua? Chẳng lẽ hắn hệ thống tăng lên liền không có thay thế? Gờ giúp bao lì xì vẫn luôn có đàn chủ cái này lựa chọn, chẳng qua muốn hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đảm đương. Một đạo mang theo vài phần thanh lành ưu nhã thanh âm truyền đến, hai cô nương quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái vóc người cao dài, ăn mặc thâm lam âu thức hưu nhàn âu phục nam nhân ưu nhã đã đi tới. Hơn nữa chính mang theo ôn nhuận ý cười nhìn các nàng. Này khí thế! Người là tu thần! Phạn Thiên Hạm hai mắt mị mị suy đoán nói. Ân, là ta. Nam nhân cười nhẹ nhàng gật đầu, theo sau bước chân dài đi tới, ôn hòa có lê nói vậy ba vị chính là chúng ta trong đàn tam đại mỹ nữ Phạn Thiên Hạm, Hạ Thiền Y cùng nghe đại thường đi. Ha ha ha. Vẫn là ngươi thật tinh mắt, ngươi hảo, ta là nghe đại thường. Bên kia nguyên bản còn có chút buồn bực nghe đại thường trên mặt nháy mắt tràn ra miệng cười, nhiệt tình lại đã đi tới. Ha ha. Tu thần nhưng thật ra ta đã thấy nhất ôn hòa súng ống đạn dược thương. Ngươi hảo, ta là Phạn Thiên Hạm, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Phạn Thiên Hạm đồng dạng trên mặt ý cười doanh doanh, đối với tu thần cái này phía trước rất nhiều lần giúp quá nàng người, nàng cảm quan còn là phi thường không tồi. Ta là Hạ Thiền Y Y. Đối mặt nam nhân, Hạ Thiền Y Y nhưng thật ra không giống cùng Phạn Thiên Hạm như vậy quen thuộc tự nhiên, nàng kia trương hoàn mỹ không tì vết trên mặt nhìn cao lãnh, ngữ khí nhưng thật ra hòa hoan hướng tới tu thần nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi một chút. Ha ha! Các ngươi hảo! Tu thần thập phần có thân sĩ phong độ lại hướng tới các nàng trịnh trọng chào hỏi. Ha ha ha! Ngươi nhưng thật ra chân quân tử, không giống nào đó người. Nghe đại thường cười hình như có sở chỉ, bất quá thực mau lại nhảy tới một cái khác đề tài. Nga, đúng rồi, phía trước chúng ta giao dịch đại hình hỏa tiễn còn có sao? Thứ đồ kia tương đương dùng tốt, ta phía trước dùng nó trực tiếp quanh đám kia láo bất tu đầy mặt hôi, tuy rằng không lập tức lộng chết, nhưng là thực sảng a. Ân, phải không, kia còn xem ra ta súng ống đạn dược vẫn là có chút khiếm khuyết ta. Bất quá ta nơi này còn có một đám tân súng ống đạn dược, còn tưởng thỉnh nghe tiểu thư hỗ trợ thử xem uy lực. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, dù sao ta nơi này hướng ta bên người thấu rồi bỏ rất nhiều, không thiếu thí nghiệm người. Mắt thấy này hai người đã nhiệt liệt liêu đi lên, Phạn Thiên Hạm cũng là thập phần cảm thấy hứng thú, nếu là đổi thành 10 năm trước nàng không chuẩn cũng muốn đi lên thảo muốn một phen sản phẩm mới tới thí nghiệm, bất quá hiện tại mà thế đã định, tang thi cũng đã được đến khống chế. Nhưng thật ra không dùng được này đó đại quy mô vũ khí, hơn nữa vì không phá hư sinh thái hoàn cảnh, cho dù này đó vũ khí bảo vệ môi trường, nhưng cũng không nên đa dụng. Như thế nghĩ, Phạn Thiên Hạm liền cùng Hạ Thiền Y cùng nhau đứng ở một bên nhìn bọn họ hai cái ở nơi đó liêu. Bất quá hơi hơi nghiêng mắt chi gian, nàng giống như thấy được bên kia bị người vây quanh đế tôn cặp kia thâm tử sắc mỹ lệ con ngươi dường như hiện lên một tia màu đỏ tươi, mà hắn sở xem phương hướng là... Tu thần, ai nha ma ơi, đã bị nhà mình cái kia lưu dấm nhìn vài thập niên Phạn Thiên Hạm tự nhiên biết đây là chuyện như thế nào. Này đế tôn dấm tính giống như so lâu viêm kêu còn muốn dày đặc a. Khu khu ho nhẹ hai tiếng, Phạn Thiên Hạm căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần chen vào nói, đại thường, tu thần, ta xem các ngươi hàn huyên như vậy lâu khát nước đi, chúng ta cũng qua đi uống trà a nói, chúng ta nơi này người còn chưa tới tể bộ giang a. Đúng vậy. Còn muốn tiểu Hắc Long cùng tiểu Tinh Linh, Nga, thu điểm cũng còn không có tới. Yến Nương cùng Lý Phù hệ thống còn không có thăng cấp, lần này tụ hội sợ là tới không được nghe đại thường nhưng thật ra thực cấp hảo tỉ mội mặt mũi, chắc đức cùng tu thần đề tài phải trả lời nói. Sau đó ở Phạn Thiên Hạm dẫn dắt hạ, có chút không tình nguyện hướng tới sofa cái kia phương hướng đi đến. Mới vừa ngồi xuống hạ, Phạn Thiên Hạm liền thấy được trước mặt bãi tam ly mang theo sương mù dày đặc nước trà. Nàng ánh mắt chợt lóe, này vô thanh vô tức thủ đoạn còn rất lợi hại nha, hẳn là cái kia đế tôn đi. Phạn Thiên Hạm ngước mắt, quả nhiên thấy được bên kia cười lười biếng đế tôn dùng dư quang chiều bọn họ bên này nhìn qua đâu. Nàng hiểu rõ cười, cầm lấy một ly liền hướng nghe đại thường trong tay đệ, tới, uống trà, ta nghe này trà rất thơm, phỏng trừng hương vị không tồi. Đó là, đỉnh cấp đại hồng bảo đâu. Nghe đại thường vừa thấy kia cái ly. Nguyên bản trên mặt không tình nguyện lập tức biến thành vui mừng, tiếp nhận chén trà liền nhẹ mổ một ngụm, quốc sắc vô song trên mặt lộ ra cái hưởng thụ biểu tình, hiển nhiên thực thích này lá trà. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, xem ra là cái ái trà người A. Vừa định ngẩng đầu nhìn xem đế tôn là cái gì biểu tình, bất quá lại bị cửa ba người hấp dẫn đi ánh mắt. Một cái diện mạo điểm mỹ đáng yêu cô nương ở bên trong tay một tả một hữu còn nắm một đôi kim đồng ngọc nữ. Tiểu nữ hoa thịt đô đô. Nhưng là khuôn mặt nhỏ phá lệ tinh xảo, không rảnh, ngọc tuyết đáng yêu, liền giống như chúa sáng thế đối nàng phá lệ hậu đãi, tiểu nam hài đồng dạng lớn lên 10 xinh đẹp, làn da hơi hắc, một đôi kim sắc con ngươi rực rỡ lấp lánh, làm người nhìn liền dâng lên vài phần kính sợ. Hi hi, lạp lạp tới bên trái tiểu nữ hoa cười hì hì liền mở ra hai tay, hướng tới các nàng phi phát lại đây. Ngồi ở nhất ngoại sườn Phạn Thiên Hạm vừa vặn đem người tiếp cái đầy cõi lòng. Nga không, trong lòng ngực kia hẳn là chỉ tiểu tinh linh mới đúng. Là tiểu cô nương sao? Ta nhớ rõ vòng không gian hơi thở. Tiểu nữ hoa một khuôn mặt ở đối với Phạn Thiên Hạm mặt cọ cọ, cười thập phần đáng yêu. Ân, là ta. Phạn Thiên Hạm cũng tùy ý nàng cọ, trên mặt tràn đầy sủng nịch. Này tiểu tinh linh nhìn so nhà mình nữ nhi còn nhỏ đâu. Nàng nháy mắt tình thương của mẹ bạo lều, dứt khoát liền đem tiểu tinh linh ôm vào trong ngực. Hừ, ngu xuẩn tinh linh. Cùng nhân loại ở bên nhau càng ngày càng xuẩn. Liền thấy bên kia tiểu nam hoa bước bước chân thư thả, nhìn qua mang theo thập phần uy nghiêm đi tới, cảm nâng, ngự khí ngạo mạn cực kỳ. Chẳng qua này nho nhỏ vóc người, ở mọi người xem ra đó chính là đáng yêu. Ngay cả bên cạnh một thân cao lãnh Phạm Hạ Thiền Y gì cũng ngón tay ngo ngoe rục dịch, hảo tưởng véo một phen kia ngạo kiều khuôn mặt nhỏ a. Ai nha, tiểu long long, nhìn ngươi này ngạo kiều tiểu dạng nhi, thật đáng yêu. Bên này Hạ Thiền Y còn không có động đâu, bên kia cùng hai cái hoa hoa cùng nhau tới đáng yêu điểm mỹ tiểu cô nương đã nhanh như chớp nhi chạy tới, vẻ mặt hoa si hình dáng đối với kia trương ngạo kiều khuôn mặt nhỏ liền bắt đầu dở trò. Tiểu nam hoa cũng chính là tiểu hắc long trốn tránh không kịp, vừa lúc bị kháp vừa vặn, một đôi kim sắc con ngươi nháy mắt bốc hỏa, nhưng là lại không có gì động tác, chỉ trừng mắt chử tùy ý điểm mỹ tiểu cô nương ở nơi đó vui mừng lôi kéo gương mặt, còn vặn mẹo, ni. Không cần. Lấy Nga có điểm tâm ngọt là có thể mua được ta, ta cao ngạo. Long tộc là. Sẽ không ngẩn ngươi trà đạp. Là, nhà ta tiểu long cao ngạo nhất, đáng yêu nhất. Ngươi nếu là làm tỉ tỉ lại niết mặt hai lần, ta cho ngươi làm siêu đại bánh kem Black Forest như thế nào? Thu điểm cười mị mị khai ra điều kiện. Nguyên bản còn mạo tức giận tiểu hắc long nháy mắt thu hồi ánh mắt, một khuôn mặt nhỏ, hơi mang rụt rè gật đầu, thành giao. Ngao, thật tốt quá, này khuôn mặt nhỏ như thế nào như thế đáng yêu thu điểm lại thượng thủ khắp hai thành, cảm giác đồng đồng đát. Xem chung quanh vây xem nhân viên nhóm khỏe miệng chịu chịu. Này tiểu hắc long vì ăn thật đúng là không tiết tháo. Ngươi lòng tộc cao ngạo đâu? Khinh thường đâu? Cư nhiên bị bánh kem hát chinh phục, tấm tắc. So với những người khác vô ngữ, ở Phạn Thiên Hạm trong lòng ngực tiểu tinh linh lại vẻ mặt hướng tới, hâm mộ, quay đầu liền hướng tới Phạn Thiên Hạm bên người Hạ Thiền Y xem qua đi. Thiền Y, ta làm ngươi niết khuôn mặt ngươi cũng cho ta làm bánh kem được không? Hạ Thiên Y Lì nguyên bản thanh lánh hai mắt nháy mắt buộc phát ra ánh sáng, hảo, thành giao. Sau đó cũng đối tiểu tinh linh cười rối lại đây gương mặt bắt đầu dở trò lên. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, này hai vật nhỏ còn rất đầu a. Cùng nghe đại thường nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng dạng trên mặt mang lên nóng lòng muốn thử, ngay cả vẫn luôn an tĩnh ngốc tại bên cạnh mục mục cùng vẻ mặt quý tộc Phạm Nhi vì ẩn cũng rất có ý đồ đi tới. Quả nhiên manh hòa cái gì vô địch. Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta liền chuẩn bị khai cơm đi. Bên kia đế tôn cười nhìn qua, nhưng là cặp kia thâm tử sắc mỹ lệ con ngươi lại là ám sắc chợt lóe mà qua. Bên kia bị người niết mặt tiểu hắc long dường như hình như có sở cảm run run, chạy nhanh thoát ly khai thu điểm mà chảo hướng tới trong nhà đột nhiên xuất hiện bàn lớn tử cất bước chạy tới, khai yến. Đúng, ăn cơm quan trọng nhất. Có một trương anh tuấn khuôn mặt lại hàm hậu cười hy đức tăng cũng lập tức hưởng ứng. Quả nhiên nghe được ăn ngon, ở đây đại bộ phận người đều ngao ngoe rục dịch, sôi nổi hướng tới bên cạnh bàn đi đến. Trên bàn cơm là thành lập quan hệ tốt nhất cơ hội, cho nên mọi người ở hưởng thụ một phen mỹ thực trong lúc, cùng gờ giúp bao lì xì các bạn nhỏ quan hệ cũng càng thêm thân mật. Hơn nữa nói chuyện với nhau hảo về sau cũng muốn lấy đàn vì đơn vị, bù đắp nhau, xúc tiến càng thêm thân mật hợp tác. Này bữa cơm không nói đến hai cái đoạt thực tiểu gia hỏa, liền nghe đại thưởng tự cho là bí ẩn, đế tôn lại cường thế soát tồn tại cảm hố động cũng là người xem tâm tắc bảo lạ. Nói tóm lại vẫn là khách và chủ toàn nghi, giai đại vui mừng liên hoan. Phiên ngoại 17G giúp bao lì xì liên hoan, 4. Rượu đủ cơm no, sau khi ăn xong điểm tâm tới một mâm, Phạn Thiên Hạm vừa lòng xoa xoa bụng, cảm thán một tiếng, nơi này đồ ăn thật đúng là không tồi a. Đạo đạo tinh xảo lại ăn ngon. Đúng vậy, lấy ta chuyên nghiệp đánh giá phân tích, nơi này đầu bếp có thể đánh 5 sao khen ngợi. Hạ Thiên Y Ghi cũng đi theo nhận đồng gật gật đầu, cặp kia thanh lanh con ngươi lộ ra một mạt hưng phấn. Hừ, nhân loại cũng liền này đồ ăn lấy ra tay. Bên cạnh tinh xảo tiểu nam hải cầm vừa nhấc, khỏe miệng còn mang theo điểm mảnh vụn ngạo kiều một tiếng. Ha ha ha, ta liền biết ngươi là cái tiểu tham ăn. Bên cạnh thu điểm một tay điểm tâm. Một tay lại đối với hắn khuôn mặt nhỏ vui mừng nhéo lại niết, đuổi ở tiểu long báo nổi phía trước nàng đúng lúc lấy lòng nói, tới, cái này điểm tâm ăn rất ngon nha, há mồm, à. Quả nhiên, nguyên bản muốn tức giận khuôn mặt nhỏ lập tức hòa hoãn lên, há mồm, cắn thượng tiểu điểm tâm, chép chép miệng, thỏa mãn giống chỉ mèo con. Hào manh. Ở đây các nữ hải tử một đám biến thành mắt lấp lánh, xem vui mừng cực kỳ. Bất quá, nghe đại thường ngoại trừ. Nàng hung hăng đối với kia lén lút lại tới thông đồng tay nàng nam nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quay đầu không để ý tới. Sau đó đối với Phạn Thiên Hạm liền nói, đúng rồi, ngươi phía trước mang lại đây miêu đâu? Muốn hay không cũng uy điểm nhi. Thừa dịp này giúp gia súc còn không có đem này dư lại ăn xong. Ân, hình như là đến uy điểm nhi. Phạn Thiên Hạm đống nhiên nhớ tới, nàng giống như sắc thật còn mang theo một con mèo tới, chẳng qua bình thường vật nhỏ này bình thường đi theo tiểu cấp tử, ăn uống tất cả đều là tiểu cấp tử phụ trách, nàng này một chốc thật đúng là cấp đã quên. Nàng cúi đầu ở cái bàn phía dưới tìm một vòng nhi cũng chưa nhìn đến nữ vương thân ảnh, đây là cùng ném. Nghe đại thường cũng chú ý tới thần sắc của nàng, theo sau bừng tỉnh, ha ha ha. Ta nhưng thật ra đã quên, nhà ngươi kia chỉ miêu cũng là từ thần long vị diện ra tới, phỏng chừng là nghe thấy được tiểu long hơi thở chạy đi rồi. Bất quá yên tâm, chạy không xa, chỉ cần ngươi không đem nó giao dịch đi ra ngoài, đến lúc đó chờ ngươi đi ra ngoài thời điểm cũng sẽ cùng nhau đi ra ngoài. Nhà ta lấm tấm lần đầu tiên nhìn thấy tiểu long thời điểm cũng như vậy, lần này không đem nó mang lên nhưng thật ra đáng tiếc, chờ lần sau ta mang đến cùng ngươi nữ vương làm bạn. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, vừa vặn nàng cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nương cơ hội này sấn sảo hỏi một câu. Làm lơ bên kia nhìn qua đế tôn, lôi kéo nghe đại thường lại tiếp theo hàn huyên lên, nó là chính mình chủ động đi theo tiến vào, biết là chuyện như thế nào sao. Hắc nha, tiểu cô nương, cái này ta biết, hỏi ta à, ta cũng coi như là vị này mặt giao dịch hệ thống lao tư lịch người. Bên trong loan loan đạo đạo toàn thăm dò. Liền xem ở chúng ta như vậy vui sướng hợp tác đồng bọn phân thượng, ta cho ngươi phổ cập khoa học phổ cập khoa học. Bên kia, gian thương cũng thăm hắn kia một chương có điểm xoáy mặt thấu lại đây, nhìn qua còn có chút nóng lòng muốn thử. Ngươi có như thế hảo tâm. Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ phi thường hoài nghi, phía trước mười mấy năm nàng nhưng không thiếu hố này gian thương, chẳng lẽ gian thương phẩm đức biến hảo, hiểu lấy ơn báo oán. Tiền Phúc tới khỏe miệng chịu chịu, ta vẫn luôn như thế hảo tâm. Chính là tiểu cô nương ngươi đối ta có như vậy điểm nhi hiểu lầm. Ha ha, không tin. Phạn Thiên Hạm, Hạ Thiên Y Y, nghe đại thường đồng thời khinh bỉ hắn. Ai, ai, chúng ta như thế lâu giao tình, các ngươi như vậy cũng quá đả thương người. Gian thương che lại ngực, làm cái tan nát cõi lòng biểu tình. Được rồi, đường trang cùng ngượng ngùng xoắn xít bán manh tiểu cô nương dường như, ngươi này bán tương thật sự quá khó coi. Phạn Thiên Hạm ghét bỏ không muốn, này bán manh gian thương thật sự quá cay mắt. Hào đi. Tiền Phúc tới buông tay, trên mặt chính xác một chút, ta lần này xác thật không tưởng lừa dối ngươi, hơn nữa bên cạnh chúng ta gờ giúp bao lì xì như thế nhiều đàn hưu ở đâu, ta nếu là lừa dối ngươi, bọn họ khẳng định biết. Lại vô dụng, bên cạnh ngươi hai cái hảo tỉ muội cũng ở, ta nếu là nói dối, các nàng khẳng định có thể đương trường vạch trần. Ân, nói cũng là. Thiên Hạ muội tử ngươi yên tâm, tốt xấu ta cũng là so với hắn trước thăng cấp hệ thống, có ta ở đây đâu, ta cho ngươi giám sát, ngươi có cái gì nghi vấn cứ việc hỏi hắn, có cái miễn phí cố vấn người cũng không tồi. Nghe đại thường vẻ mặt tỉ cho ngươi xem, ngươi yên tâm dáng vẻ, xem Phạn Thiên Hạm cũng là câu môi cười, hành, cái này tỉ nhận không sai. Miễn phí cố vấn người Tiền Phúc tới, như thế nào cảm thấy hắn này lao động như thế giá rẻ đâu. Ở bọn họ tinh tế, hắn một cái tin tức nhưng đến thu một vạn tín dụng điểm đâu, chính là hiện tại. Ai? Quả nhiên này ba nữ nhân không dễ cho ca. Đặc biệt là có cái bá đạo hậu trường nữ nhân. Gian thương xem xét liếc mắt một cái bên kia dựa vào ghế dựa thượng, sắc mặt hòa hoan xuống dưới đế tôn, thỏa hiệp. Tốt xấu cùng vị này ra đáp thượng tuyến, hắn về sau gian thương chi lộ khẳng định có thể càng thông thuận. Khu khu. Tiểu cô nương phía trước nói miêu vấn đề. Đó là bởi vì nó là từ gờ giúp bao lì xì đi ra ngoài đồ vật, cho nên tự nhiên cũng có trở về năng lực. Chúng ta tiến vào vị này mặt giao dịch hệ thống mấu chốt nhất hạng nhất chính là môi giới, giống nhau từ gờ giúp bao lì xì đoạt tới đồ vật đều nhưng dùng làm vì môi giới, này miêu liền đại biểu cho ngươi tiến vào môi giới. Nếu không có môi giới nói, ngươi chỉ có thể ý thức tiến vào cái này giao dịch hệ thống, người thân thể là vào không được. Nga, thì ra là thế. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, trách không được đâu. Nàng vốn là tính toán tinh thần thể tiến vào, lại không nghĩ rằng cả người đều đi theo vào được. Còn có cái gì hạng mục công việc yêu cầu chú ý ngươi đều nói đi. Kia phạm vi nhưng lớn. Gian thương nghe vậy, da mặt chính là cứng đờ, này nhưng đến đêm 3 ngày 3 đêm đâu. Nếu không ngươi hỏi hệ thống lấy cái những việc cần chú ý bảng biểu, mặt trên liệt kê chú ý là được. Kia còn muốn ngươi gì dùng? Phạm Thiên Hạm ghét bỏ nhìn hắn một cái. Hắc hắc, ta này không phải chủ yếu là tới tìm các ngươi làm buôn bán sao? Ngươi nhìn ngươi này xảo trá thông minh đầu óc, ngay cả ta cái này gian thương, ngươi cũng có thể cậy như vậy nhiều chỗ tốt đi. Cùng những người khác kia khẳng định là một tá một cái chuẩn A, đặc biệt là ngươi khối này có lửa gạt tính mặt. Người bình thường đều sẽ đem ngươi trở thành cái nhu nhược đáng thương tiểu nữ nhân. Sau đó đối với ngươi sơ với phòng bị, ngươi liền có thể nhân cơ hội nhiều kiếm thượng một bút. Như thế nào, chúng ta tới hợp tác đi, ta tới tìm khách nguyên, ngươi tới đón hiệp. Gian thương vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm nàng xem. Phạm Thiên Hạm lại là đối với hắn mắt trợn trắng nhi, ta xem là ngươi đem những người đó hố thảm, bọn họ không muốn tìm ngươi làm buôn bán đi. Ha ha ha. Đúng đúng đúng, có cái này khả năng tính rất lớn. Nghe đại thường ở bên cạnh chụp chân cười to, ngay cả Hạ Thiền Y cũng tỏ vẻ đối cái này suy đoán nhận đồng. Gian thương khỏe miệng chịu chịu, có cái quá thông minh hợp tác đồng bọn kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đó là bọn họ đầu óc quá ngu ngốc, giống các ngươi liền sẽ không bị ta lừa dối sao, đúng không? Hơn nữa hố bọn họ một lần cũng coi như là đương giao học phí. Rốt cuộc hố ta nơi này chỉ là tổn thất tiền tài mà thôi, nếu là hố người khác nơi đó không chuẩn tiền tài, trong sạch cũng chưa đâu. Gian thương thực tự mình tốt đẹp tìm lý do. Bất quá Phạm Thiên Hạm đối này vặn vẹo ngôn luận thật đúng là đi theo gật gật đầu, có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng, ân, nói cũng là, kia cụ thể thao tác ngươi nói đến nghe một chút. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy ta gương mặt này cũng rất có lửa gạt tính, ta cũng muốn tham một chân. Nghe đại thường xem náo nhiệt không chê đại cũng thấu lại đây. Vì thế, vị diện giao dịch hệ thống nội, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, nhắc tới là biến sắc gian thương bốn người tổ liền ở chỗ này bắt đầu thành hình. Phiên ngoại 18KK kiếp trước kế tiếp, có hứng thú nhưng xem. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Giống giống giống. Tang thi công thành, tang thi thanh hoàng lại tới công thành. Khắp nơi hỗn độn. Đầy đất vết thương phương Nam căn cứ lại một lần lâm vào hỗn loạn. Từ tang thi đại quân dẫn dắt tang thi quân đoàn 5 lần 7 lượt tới tấn công phương Nam căn cứ, rồi lại nhiều lần tới rồi cuối cùng thời điểm lui lại, tương so với vẫn là khẩn trương hoảng loạn người bình thường, phương Nam căn cứ thượng tầng nhân sĩ đều đã thói quen. Hoảng cái gì, dù sao tới rồi cuối cùng bọn họ khẳng định lại sẽ thối lui. Một cái diện mạo âm lệ nam nhân tùy tay đem phía trước lào đảo. Hoàng không chọn lộ đụng vào người của hắn nhắc tới ra bên ngoài một ném, sắc mặt âm trầm trụt phủi trước ngực quần áo, làm như bị đâm một chút liền nhiễm vi khuẩn dường như. Lâm đội trưởng lời này nói nhưng không đúng, Thanh Hoàng dẫn dắt tang thi quân đoàn mỗi lần công thành đều mang đi không ít người tánh mạng, mà những cái đó chết đi người lại biến thành tang thi. Bên này giảm bên kia tăng, chúng ta phương Nam căn cứ người càng ngày càng ít, mà tang thi càng ngày càng nhiều, chờ đợi chúng ta chính là cái gì có thể nghĩ. Bên cạnh một thân phong độ nhẹ nhàng nam tử nhẹ cau mày phản bác, luôn luôn lập lòe khôn khéo người đơn phượng nhãn giờ phút này lại tràn ngập sắc bén. Không sai, Mạc Triển Ly nói không phải không có lý. Chúng ta đến nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mới được. Phía sau, một tiếng mang theo uy nghiêm thanh âm truyền đến, chỉ thấy mấy cái ăn mặc quân trang, đầy người tang thương người chính đạp bộ mà đến. Nô thiếu tướng, giờ phút này, phương Nam căn cứ cửa chỗ. Các lớn nhỏ đội người đồng thời quay đầu nhìn về phía sau, sôi nổi mở miệng chào hỏi. Mà kia Ngô thiếu tướng hơi hơi gật đầu, thiết huyết cường ngạnh, một thân sắc bén mũi nhọn đấu đá mà ra, làm người chung quanh đều bị kính sợ. Bất quá, lại có một người ngoại lệ. Cái kia âm lệ nam nhân, cũng chính là Lâm Tu Loan, giờ phút này lại kiệt ngạo khinh thường thoáng nhìn. À, Ngô thiếu tướng vẫn là nói chuyện giật gân chút. Tang thi Thanh Hoàng mỗi lần công phá cửa thành lúc sau rồi lại cấm những cái đó tang thi tiến vào phương Nam căn cứ, chỉ nó một cái tiến vào, ta đã làm người quan sát qua, hiển nhiên nó là đang tìm kiếm cái gì đồ vật, hoặc là cái gì người. Chỉ cần chúng ta khống chế được như vậy đồ vật hoặc là người, là có thể khống chế này Thanh Hoàng, đến lúc đó tang thi đại quân liền không thành vấn đề. Ha ha! Lâm đội trưởng tưởng nhưng thật ra lạc quan, đây là người vẫn là đồ vật cũng chưa xác định đâu. Mạc Triển Ly ở bên cạnh đều bị châm trọc. Hừ, kia Mạc đội trưởng có cái gì càng tốt kiến nghị. Mắt thấy này hai cái vạn năm đối thủ một mất một còn lại bắt đầu đối thượng, chung quanh những cái đó những người khác cũng là nhìn quen không trách. có chút lo lắng sốt ruột đã nhìn chằm chằm cửa thành, cũng có chút thần sắc ngưng trọng chuẩn bị chiến đấu. Đã có thể vào lúc này, phương Nam căn cứ nơi nào đó địa phương lại ánh lửa nổi lên, này liền khiến cho bọn họ chú ý. Chuyện như thế nào? Nơi nào cháy? Nguyên bản nghiêm chỉnh lấy đãi mọi người sôi nổi nghi hoặc. Báo, thiếu tướng, là Phạn tiểu thư nơi biệt thự cháy, hỏa thế rất lớn, chúng ta cứu viện người sợ là không kịp, một cái tiểu binh tiến đến báo cáo. Phạn tiểu thư, cái kia Lưu thượng tướng con gái nuôi. Người chung quanh tự nhiên nghe qua vị này căn cứ công chúa thanh danh, nhưng thật ra không nghĩ tới. Phạn Thanh Hàm, Lâm Tu Loan âm lệ trên mặt đột nhiên trầm xuống, lột ra phía trước chống đỡ người liền cấp tốc hướng tới kia cháy phương hướng bước đi đi. Mắt thấy hắn kia vội vã thân ảnh biến mất, Nô Quân Trác trên mặt cũng lộ ra vài phần lơi lỏng, quay đầu trên mặt mang lên đạm mạc, đã có người nhọc lòng, vậy không cần phải xen vào, chúng ta hiện tại đại sự hẳn là như thế nào đối phó tang thi. Là, thiếu tướng. Nghe vậy, kia báo cáo tiểu binh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiển nhiên, đối kia Phạn Thanh Hàm quan cảm cũng không tốt lắm, đối Nô Quân Trác quyết định này rất là vui sướng. Giống giống giống. Tới, tới. Tang thi tới. Một cái cá nhân nhóm nắm chặt vũ khí nghiêm chỉnh lấy đãi, sau đó cửa thành mở rộng ra, sôi nổi ứng chiến. Nhưng là, đánh đánh, lại không thích hợp. Thiếu tướng, lần này tang thi đại quân giống như không thích hợp a. Bọn họ công kích lợi hại thật nhiều a. Không đúng, tang thi hoàng cảm xúc không đối. A. Đại gia chống đỡ a, Nô Quân Trác đồng tử cấp tốc xúc, mắt thấy phía trước đã máu chảy thành sông, đoạn chỉ tàn chân rớt đầy đất. Hắn kia trương tràn ngập tang thương trên mặt thần sắc manh biến. Hắn cấp tốc quanh một đạo lôi đi xuống, giải cứu mấy cái binh, mang theo kinh nghi bất định ánh mắt liền hướng tới kia tang thi đại quân trung tâm nhìn lại. Bình thường nhất quán tỏa chấn phía sau tang thi thanh hoàng lúc này đây lại tự mình đi tới tang thi đại quân bên trong, hơn nữa thần sắc hiển nhiên thập phần không thích hợp. Nó cặp kia màu nâu con ngươi giờ phút này tràn ngập thô bạo, đôi tay ôm đầu, thống khổ lại dữ tợn. Gào giống thanh âm nhìn căn cứ phương hướng. Như là mất đi cái gì? Nô Quân Trác suy đoán không sai. Tang thi thanh hoàng, cũng chính là Phạn Hàn Mặc, mang theo chỗ chống ký ức cùng tân trưởng thành lên tích lũy ký ức, lần lượt mang theo tang thi đại quân tới tấn công phương Nam căn cứ. Đó là hắn nội tâm chỗ sâu nhất có cái thanh âm ở nói cho chính mình, nơi này có người đang chờ hắn. Chính là lúc này đây, nguyên bản như cũ giống như trước kia giống nhau tỏa chấn tại hậu phương hắn lại đột nhiên cảm nhận được trong lòng kia ràng buộc hắn thanh âm không có. Bi thương, thống khổ nháy mắt thổi quét toàn bộ đầu óc, tâm thần đã chịu đánh sâu vào, thân là người khi ký ức đoạn ngắn một đám bắt đầu dũng mãnh vào. Hắn ôm đầu thống khổ xé gào, nên đó này bỗng nhiên mà đến ký ức đánh sâu vào. Mà chung quanh các tang thi cũng đã chịu hắn ảnh hưởng, sôi nổi bắt đầu sao động bất an lên, mãnh liệt mùi máu tươi càng là kích thích các tang thi, chúng nó tiềm tàng thị huyết cuồng bạo ước số cũng càng thêm táo bạo. Giờ phút này, đã không có tang thi hoàng áp chế. Chúng nó càng thêm không kiêng nể gì lên. Trong nháy mắt, mang theo hưng phấn tang thi đại quân nhóm đã đánh vào phương Nam căn cứ, bắt đầu tùy ý ở căn cứ nội đại khai sát giới. Cùng lúc đó, ôm đầu thống khổ tê gào tang thi thanh hoàng đầu thân ảnh một đốn, trên đỉnh đầu kia cây mạ non đã rơi xuống trên mặt đất. Cùng với mà đến chính là một cái khôi phục ký ức Phạn Hàn Mặc. Giống giống giống. Cùng loạn tang thi đại quân nhóm làm như có điều cảm giác, đồng thời hướng tới hắn phương hướng phát ra gầm rú. Như là đối hoàng triều bái. Mà giờ phút này đã khôi phục ký ức Phạn Hàn Mặc lại cố không được như thế rất nhiều. Hắn cả người âm lệ, một thân sắc bén trực tiếp vọt vào phương Nam căn cứ, kia trương ôn nhuận trên mặt cũng mang lên hung tàn, trực tiếp xả quá một cái còn ở chiến đấu người cổ áo, Phạn Thiên Hạm ở nơi nào? Đã hồi lâu không nói gì Phạn Hàn Mặc thanh âm khô khốc nói. Cái gì? Cái kia vốn dĩ cho rằng chính mình chết chắc rồi người tức khắc một ngốc. Phạn Thiên Hạm. Ở đâu? Phạn Hàn Mặc thần sắc tối tăm lại hỏi một lần. Lúc này người nó nghe rõ, tức khắc trên mặt mừng như điên. Phạn Thiên Hạm ta không nghe nói qua, nhưng là Phạn Thanh Hàm ta biết, là chúng ta căn cứ tiểu công chúa. Ngươi. Ngươi nhận thức nàng sao? Phạn Thanh Hàm. Phạn Hàn Mặc nháy mắt ký ức khởi trong đầu cái kia di dương chỉ khí tiểu nữ hài, kia trương trắng bệnh mặt trầm xuống. Màu nâu con ngươi phẫn nộ hiện lên. Phạn Thanh Hàm đã chết, mới vừa bị thiêu chết. Nô Quân Trác không biết cái gì thời điểm đã muốn chạy tới bên này, sau đó nhìn chằm chằm Phạn Hàn Mặc sắc mặt trầm tĩnh như thế nói, liền ở kia cháy phương hướng. Giống, Phạn Hàn mặc hầu trung phát ra gào giống, sau đó đem trong tay người một ném, xoát liền hướng tới bên trong phóng đi. Thiếu tướng, bên cạnh tiểu binh phát ra nghi vấn. Đi, đi báo cáo thượng tướng, chúng ta rời đi ra phương Nam căn cứ, cái kia Tang Thi Hoàng cùng Phạn Thanh Hàm kia nữ nhân có thủ án. Nô quân Trác Cương Nghị trên mặt mang theo sốt ruột nói. Là, thiếu tướng. Vì thế, quân đội người nhanh chóng bắt đầu hành động rời đi. Mà Phạn Hàn mặc giờ phút này đã xuất hiện ở Phạn Thanh Hàm bọn họ nơi biệt thự trước, lửa lớn bị bỏng, biệt thự đã hoàn toàn thay đổi, giờ phút này chỉ còn lại có vụn vặt hỏa tinh. Lâm Tu Loan chính mang theo người sắc mặt âm trầm ở thu thập. Đương nhìn thấy Phạn Hàn mặc cái này xa lạ thân ảnh thời điểm, bọn họ lập tức hét lớn, cái gì người? Phạn Hàn mặc mới mặc kệ bọn họ, trắng bệnh mặt giờ phút này chính diện hướng tới kia phế tích, một đôi mắt trực tiếp liền dừng ở kia thiêu dư lại trên xương cốt. Hắn từng bước một hướng tới cái kia phương hướng đi đến, chung quanh muốn ngăn đón người của hắn trực tiếp bị hắn một cái tắt chụp đi ra ngoài, làm Lâm Tu Loan đám người càng là kiêng kỵ lên, chỉ là trừng mắt chử, không thể nề hà nhìn hắn động tác. Giờ phút này Phạn Hàn mặc đã khom lưng ngồi xổm xuống, nhặt lên xương cốt bên cạnh một cái thiêu hỏa tan một chút mặt dây. Muội, muội muội hắn run rẩy xuống tay mở ra, một đôi màu nâu mắt đã nhiễm đỏ đậm, bên trong ba người ảnh chụp đã biến loang lổ. Dung rất thiết vừa vặn đem trong đó hai cái thân ảnh bao phủ, dư lại cái kia là hắn khi còn nhỏ hình người. Hắn thật cẩn thận túm ra bản thân trên cổ mặt dây, giống nhau như đúc thiết kế, duy độc, một cái hỏng rồi, một cái không hư. Hiện tại, bọn họ cũng giống mặt dây thượng ảnh chụp giống nhau, gần chỉ còn lại có hắn một người. Ta đã tới chậm, muội muội, muội muội. Giống giống. Phạn Hàn mặc cực kỳ bi ai ngửa mặt lên trời thét dài. Tang Thi sẽ không rơi lệ, nhưng là giờ này khắc này hắn cả người đều bị bi thương nhuộm dần, lại so với rơi lệ càng tịch liêu, lại so với khóc giống càng bi thương. Mụ mụ không có, muội muội cũng không có. Hắn muốn này toàn bộ hại chết hắn muội muội người tới chôn cùng. Giống giống. Căn cứ trước cửa, Tang Thi đại quân nhóm gào giống đáp lại, càng thêm hỗn độn sao động gào giống thanh tràn ngập toàn bộ căn cứ. Nguyên bản phồn hoa phương Nam căn cứ hoàn toàn lâm vào vũng bùn. Tiêu thảm thiết không ngừng, đầm địa máu tươi phun trào, gần bất quá một giờ, máu tươi đã vẩy đầy toàn bộ căn cứ. Phạn Hàn mặc trầm khuôn mặt, ôm Phạn Thiên Hạm kia còn thừa xương cốt đạp đầy đất máu tươi, từng bước một đi ra ngoài. Cô tịch, bi thương bao vây lấy thân hình hắn. Muội muội, ngươi thích nhất hoa tươi, khi còn nhỏ bùi hoa trung phác điệp ngươi nhất đáng yêu, ca ca đáp ứng ngươi, trả lại ngươi một mảnh hoa hải, cùng mụ mụ cùng nhau, ca ca cũng bồi ngươi, nhưng hảo. Mặt trời lặn ánh chiều tà tới xuống, theo hắn thân ảnh bước ra phương Nam căn cứ, ánh trên mặt đất tươi đẹp đầm địa một mảnh, nơi này hoàn toàn biến thành một cái tử thành. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com